กันที่เจ้าที่เชื่อเนี่ยจะว่าสามเงินที่มันไรว่าจีนสมเชนสลายเงินก็เท่านั้นจุดทางพักเราเด็กเนี่ย จะว่าไง จะฟังกวางหาที่มึงจะสิร้อยจ่าจะฟังกวางหาที่มึงจะสิร้อยจ่าจะฟังกวางหาที่มึงจะสิร้อยจ่าจะฟังกวางหาที่มึงจะสิร้อยจ่าจะฟังกวางหาที่มึงจะสิร้อยจ่าจะฟังกวางหาที่มึงจะสิร้อยจ่าจะฟังกวางหาที่มึงจะสิร้อยจ่าtrong chương trình ngày hôm nay thì chị Thanh Lan sẽ là người cùng chúng tôi được học chương trình này. Trước hết thì xin mời chị Thanh Lan. Dạ, Thanh Lan xin kính chào quý khán giả, quý thính giả của đài Radio Tiếng Nước Tôi, quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam tại hệ thống Proud Talk, anh Hoàng Hà. Vâng, cảm ơn chị Thanh Lan rất là nhiều và cũng xin được kính chào quý thính giả và xin trở đến với các anh chị trong diễn đàn. Hôm thưa quý vị thính giả và các anh chị trong diễn đàn ngày hôm nay, chúng tôi hạnh được mời một vị khách từ đó khá đặc biệt mà để nói về một số những sự kiện xảy ra về mặt thời sự và xảy ra tại Việt Nam trong những ngày vừa qua. Chắc chắn là mọi người chúng ta đều biết là trong những ngày vừa qua về tình hình sửa đổi hiến pháp của Cộng sản Việt Nam đã làm cho cái không khí rất là nổi lên. Vâng thì vâng, có lẽ là âm thanh nó bị không biết lý do tại sao bị dọt, chị chờ chút xíu nha. Dạ thưa, đó là hệ thống của tổng đài. Vâng, âm thanh của chị còn không ạ? Dạ tốt rồi, chưa ạ. Vâng, tôi thì tôi vẫn thấy không biết lý do tại sao nó bị dội. Dạ vâng, không biết bây giờ thì chị còn thấy nó còn có âm thanh nó cứ bị dội trở lại không? Dạ rất tốt rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, vâng, trở lại với chương trình này thì kính thưa quý vị thính giả cũng như là các anh chị trong diễn đàn. Trong những tuần lễ vừa qua thì quý khán giả và tất cả mọi người chúng ta đều nghe đến cái chuyện là sửa đổi hiến pháp của năm 1992 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trong cái việc lần mà đưa ra những cái quyết định mà để sửa đổi hiến pháp này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chắc chắn nghĩ rằng là họ sẽ nắm được trong tay cái quyền lực đủ thứ về báo chí, về nói chung là cái quyền lực trong tay họ thì họ có thể kiểm soát được. Nhưng mà khi mà họ đưa ra cái việc mà sửa đổi hiến pháp đó, thì họ hẳn khi rất là nhiều người lên tiếng, trong đó gồm có 72 nhân sĩ trí thức đã đưa ra một số những cái nhận định, và kể cả sau đó thì ông Nguyễn Đắc Kiên rồi rất là nhiều những cái thành phần khác trong dân tộc chúng ta lên tiếng về cái chuyện mà điều 4 hiến pháp này trong cái việc mà sửa đổi hiến pháp. Thì ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về tình trạng đó như thế nào thì chúng tôi mời một vị khách rất là đặc biệt, đó là ông Lý Thế Hùng, là tổng bí thư của Việt Nam Cách Mạng Cách Mạng Đảng. Xin mời ông Lý Thế Hùng lên tiếng cùng với thính giả, thưa ông Hùng. Dạ vâng, chúng tôi là Lý Thế Hùng. Xin được chào anh Hoàng Hà, xin chào chị Thanh Lan, xin chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, cũng như là quý vị trên diễn đàn Bôn Thoát, diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam, và cũng như xin chào toàn thể quý vị trên mạng Internet. Hôm nay được cái sự cho phép của anh Hoàng Hà cũng như là anh, chị Thanh Lan thì chúng tôi muốn được trao đổi quý vị về cái đầu tình Cộng sản Việt Nam qua cái việc mà họ sửa đổi hiến pháp ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, như anh Hoàng Hà vừa chia sẻ thì Cộng sản Việt Nam khi họ đưa ra cái sửa đổi hiến pháp đó thì họ vẫn nghĩ rằng là giống như trong vài lần trong quá khứ thì họ sẽ nắm chặt trong tay những cái điều gì họ muốn làm. Thế nhưng mà trong một cái chế độ độc tài, khi mà nó có một vài cái sự thay đổi đó thì chắc chắn nó sẽ gây một số lúng túng cả cái guồng máy đối phó trước một số những cái gì gọi là nó hơi xé rào, nó không nằm ở trong cái khuôn khổ của chế độ. Thì thưa quý vị, cái hiến pháp mà Cộng sản Việt Nam đưa ra để sửa đổi lần này đó thì họ gọi là hiến pháp năm 1992. Thì quả thật cái hiến pháp này được soạn thảo từ cuối năm 1990 trong cái bối cảnh mà Đông Âu tan rã cũng như là Liên Xô ở trong cái bờ vực thẳm, và cái hiến pháp này được thông qua vào năm 1992, một năm sau khi mà Liên Xô tan rã. Và đến năm 2001 đó thì để chuẩn bị cho vấn đề gia nhập WTO thì họ có sửa lên một lần nữa, thì đây là lần sửa thứ hai năm 2012, và họ dự định sẽ thông vào cuối năm nay 2013 và được áp dụng 2014. Và cái trọng tâm chính mà họ nói rằng là cái sửa đổi lần này đó là để làm sao phù hợp với cái khuôn khổ mà họ đã sửa cái cương lĩnh của đảng vào năm 2011 trong hội đảng lần thứ 11 vừa qua. Và cái trọng tâm chính của việc mà sửa đổi lần này đó là họ nói là để phù hợp với cái bối cảnh hội nhập trong vùng và cũng như sự thay đổi của cái tình hình mà gọi là xây dựng cái coi như là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Thực sự ra thì căn bản ra đó thì tôi nghĩ rằng là những cái tất cả những sự thay đổi này của chế độ cộng sản Việt Nam nó cũng chỉ là tạo một cái hình ảnh dân chủ giả hiệu. Và trong đó lần này đó mình thấy rõ là họ gom tất cả một số những điều để đưa cái quyền con người và quyền công dân trở thành một cái chương, là chương thứ hai, để cho thấy rằng là họ thực sự quan tâm vào vấn đề quyền con người và tạo điều kiện để mà coi như là thay đổi một hình thức của việc tôn trọng nhân quyền qua những cái áp lực của thế giới, của những áp lực của những tổ chức NGO về cái việc mà cộng sản Việt Nam phải làm sao tôn trọng vấn đề nhân quyền. Thì tôi nghĩ rằng là cái hình ảnh đầu tiên mà cộng sản Việt Nam trong lần sửa đổi hiến pháp này là tạo hình ảnh là họ đặt nặng về vấn đề tôn trọng quyền con người. Nhưng mà khi đi sâu vào những cái điều quy định về quyền con người đó thì rõ ràng như các nhà phân tích của các nhà bình luận đã thấy rõ là cộng sản Việt Nam luôn luôn thầm cái câu là theo quy luật của luật pháp, để mà coi như họ kiềm chế những cái quyền tự do về ngôn luận, hội họp hay là biểu tình vân vân. Cái điều thứ hai nữa là trong cái lần sửa đổi hiến pháp này, mặc dù cộng sản Việt Nam đưa rất là nhiều điều, nếu mà quý vị mà không có quan tâm hoặc là không đến vấn đề hiến pháp đọc thấy như là đâm rừng, nhưng mà trong này đó thì rõ ràng lần sửa đổi về cái hệ thống chính trị lần này đó thì cộng sản Việt Nam có nâng cái vai trò của chủ tịch nước, nghĩa là cao hơn nhiều hơn so với những hiến pháp trong quá khứ. Thì sở dĩ tại sao cộng sản Việt Nam lần này lại chú trọng để nâng cái vai trò chủ tịch nước nó cao hơn là bởi vì hai lý do. Theo tôi nhìn thấy, lý do đầu tiên là họ muốn ba lăng cái quyền lực của thủ tướng, bởi vì cái quyền lực của thủ tướng từ năm 2006 trở lại đây nó quá lớn quá mạnh, và trong khi cái quyền lực để mà coi như là ba lăng lại đó thì nó không có, cho nên họ muốn đưa cái vị trí chủ tịch nước để làm sao coi như là cân bằng. Và chính vì lý do đó mà một số những quyền, ví dụ như là chủ tịch nước có thể là đề cử người thủ tướng, có thể đề coi như là ra cái lịch coi như đề nghị coi như là bãi nhiệm thủ tướng chẳng hạn, hoặc là chủ tịch nước trước đây không có quyền coi như là liên quan về những cái chuyện mà coi như là giống như nghĩa là thăng chức cho những chữ sĩ quan cấp tướng, thì ngày hôm nay chủ tịch nước có thể làm những cái chức vụ như vậy, kể cả những cái tướng trong quân đội hay là công an vân vân. Tôi nghĩ là điều thứ hai đó, khi mà họ nâng cái vai trò chủ tịch nước như vậy đó thì nó cũng là mang một cái ý nghĩa khác, đó là hiện nay đó ở trong cái guồng máy của đảng thì tổng bí thư đảng là cái người cao nhất, rồi kế đến là thủ tướng, rồi chủ tịch nước hay là chủ tịch quốc hội vân vân. Nhưng mà càng ngày với cái bối cảnh mà xây dựng một cái xã hội pháp quyền giống như cộng sản Việt Nam mong muốn đó, thì cái vai trò của người chủ tịch đảng hay là tổng bí thư đảng đó nó không thể nào có một cái giá trị ảnh hưởng cao đối với các quốc gia bên ngoài bằng chủ tịch nước hay thủ tướng. Cho nên vì lý do đó mà ông Nguyễn Phú Trọng càng ngày hình ảnh càng lu mờ đối với thế giới bên ngoài, trong khi cái vị trí thủ tướng nó càng ngày càng mạnh đi. Cho nên họ muốn làm sao, nếu trường hợp mà cái vị trí của tổng bí thư nó càng yếu như vậy đó so với bên ngoài, thì bây giờ vai trò chủ tịch nước nó phải cao hơn để nó ba lăng lại quyền lực của thủ tướng. Và cũng là cái điều tính toán của Trần Tấn Sang, có thể là trong tương lai khi mà đại hội đảng lần thứ 12 vào năm 2016 thì vị trí của nghĩa là Trần Tấn Sang có thể được tiếp tục ở cái vị trí là tổng bí thư, thay thế Nguyễn Phú Trọng đi về hưu. Từ lúc đó Nguyễn Phú Trọng là 80 mấy tuổi, bởi vì so với những người mà đang ở cái vị trí cầm quyền ngày hôm nay như là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng hay là Trần Tấn Sang này kia đó, thì cái người mà có thể tồn tại cho đến đại hội đảng lần thứ 12 đó thì có thể là Trương Tấn Sang, trong khi đó Nguyễn Tấn Dũng có thể gặp khó khăn trong cái đại hội giữa nhiệm kỳ, hoặc là tôi nghĩ rằng là trong cái đại hội đảng lần thứ 12 thì có thể là ông Dũng sẽ về hưu, là bởi vì cái tình trạng khó khăn vấn đề kinh tế, tình trạng tham ô nhũng lạp đang xảy ra, mà cái chiếu mũi dùi vào trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng, thì tôi nghĩ rằng là đó là cái điều mà tôi nghĩ ông Dũng không thể nào tiếp tục được cái đại hội đảng lần thứ 12. Và chính cái yếu tố đó nó cũng là cái yếu tố mà nó kích lệ để cho ông Trương Tấn Sang vừa nắm chủ tịch nước vừa tấm tổng bí thư trong tương lai. Cho nên cái lần sửa đổi này tôi nghĩ rằng là phe nhóm của ông Trương Tấn Sang cũng ảnh hưởng rất là nhiều để mà nâng cái vị trí chủ tịch. Và cái điều sau cùng thì trong cái việc mà thay đổi sửa đổi hiến pháp lần này, theo tôi nhìn thấy đó thì cộng sản Việt Nam họ muốn đưa ra một số những cái khung hình ví dụ như là lập cái hội đồng bảo hiến hay là cái hội đồng vấn đề nhân quyền, hội đồng bầu cử, thì tất cả những cái đây là sự dàn dựng để cho thấy rằng là một cái hình ảnh nhà nước pháp quyền không còn có chỉ là ảnh hưởng hay là không còn bị chi phối nhiều vùng mấy đảng. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái đó chỉ là những thủ thuật. Cái điều sâu cùng mà Cộng sản Việt Nam muốn trong cái vấn đề sửa đổi này, nó cũng chỉ là làm sao để cố gắng để xây dựng một cái nền tảng pháp lý và ở đó Đảng Cộng sản Việt Nam có thể kiểm soát và khống chế toàn bộ. Và chính cái điều mong muốn của Cộng sản Việt Nam có một số những thay đổi ở bên ngoài, nhưng mà thực tế làm sao để củng cố quyền lực, thì chính cái sự thay đổi đó và cùng với cái hệ thống mà như tôi vừa thưa lúc nãy là độc tài khống chế từ suốt chiều 5 năm nay đó, nó tạo ra cái tình trạng xé rào chính từ trong nội bộ. Và chính nó làm ra cái tình trạng lúng túng khi có một số những người lợi dụng cái sự xé rào đó để đặt những cái vấn đề cho đảng. Thì cái điều 4 hiến pháp, cái điều tam quyền phân lập, cái điều phi chính trị hóa quân đội đó là chính những cái yếu tố mà hiện nay những thành phần trí thức hoặc là những cái người cựu đảng cán bộ đã đặt vấn đề và cuối cùng đã đẩy chế độ ở một cái thế lúng túng. Còn theo tôi nghĩ hiện tại bây giờ đó có lẽ cái điều 4 hiến pháp là cái điều mà đối với chế độ hiện tại bây giờ nó là lúng túng, họ sẽ phải biết xử trí như thế nào. Là bởi vì cái điều đó nó không phải chỉ ảnh hưởng đối với những đảng phái hay đối với những cái thành phần trí thức bên ngoài, mà nó còn ảnh hưởng cả những cái người cựu cán bộ hay là bản thân bên trong. Họ cho thấy rằng là nếu mà cái đảng tiếp tục tung quyền lực mà nắm vị trí lãnh đạo như vậy đó, thì tham ô nhũng lạm không thể giải quyết được, mà đất nước nó càng bị suy đồi, là bởi vì nó chỉ nương giữ một số những thành bất tài bất tướng để mà tiếp tục khống chế quyền lực ngày hôm nay. Và chính cái bối cảnh như vậy đã đặt cho Cộng sản Việt Nam ở một cái thế lúng túng. Và trong cái sự lúng túng như vậy, và cùng với cái nguồn máy độc tài mà cai trị quyền lực khống chế nghe lệnh bên trên, mà nếu không có lệnh bên trên thì không, chưa làm hoặc là không dám làm, thì chính nó tạo ra một số những cái sự khó khăn. Và cái việc mà quyết định chuyển hạn thêm 6 tháng để mà gọi là dành thời giờ góp ý của từng người dân về vấn đề hiến pháp, thực sự nó là chỉ bề nổi. Bên trong tôi nghĩ rằng là với cái sự phân hóa, với cái sự tranh chấp quyền lực, với sự khó khăn để mà đối phó với tình hình này, nó là một cái yếu tố bước lùi của chế độ để làm sao giải quyết cái tình trạng ngày hôm nay. Và trong cái bối cảnh mà gặp cái sự bước lùi để mà suy tính để giải quyết đối phó trước những cái sự phản ứng và đòi bỏ điều 4 hiến pháp hay là đòi tăng quyền quan lập hay đòi phi chính trị hóa quân đội đó, nó làm cho tác động nó không phải chỉ lãnh đạo lúng túng không, mà cả cái quần máy cơ chế từ công an quân đội cho đến một số những hệ thống đảng đoàn này kia đó, nó có một số những suy nghĩ bắt đầu nó có sự chuyển hướng. Trước đây đó, lãnh đạo nói cái gì thì cấp dưới phải nghe. Hiện tại bây giờ đó, với cái làn sóng gọi là góp ý thay đổi đó, nó có một số dội lại từ phía bên dưới lên bên trên, và cái đó nó làm cho chính trong cái nguồn máy đảng nó không còn chặt chẽ nữa. Và khi một nguồn máy đảng không còn chặt chẽ nữa thì đương nhiên cái điều đó nó phát tác ra ngoài xã hội, phát tác ra bên ngoài. Thì cái sự kiện mà Vĩnh Phú xảy ra đó, thì thưa quý vị, cái chuyện mà ai giết anh Nguyễn Anh Tuấn thì đấy là luật pháp sẽ đưa ra trong tương lai. Nhưng mà cái sự kiện 1.000 người đã đưa cái quan tài của Nguyễn Tuấn để mà biểu tình đòi hỏi coi như là phải truy tố tội phạm và phản đối cái quyết định của pháp y của cái cơ quan công an tại Vĩnh Phú đó, thì tôi nghĩ đây nó là một cái hiện tượng để cho thấy là cái sự bất mãn người dân có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Và cái sự kiện nó không phải chỉ gia đình của ông Nguyễn Anh Tuấn đòi công lý khi mà cái người con hay người em hay là người trong gia đình bị chết oan như vậy, mà cái sự kiện của Nguyễn Anh Tuấn nó đã coi như là tác động để những người bất mãn khác, để những gia đình coi như là có những cái sự phẫn hận đối với chế độ là tham gia để mà bày tỏ. Thì cái trường hợp Vĩnh Phú đó là một trường hợp để cho thấy rằng là xã hội Việt Nam có thể bùng nổ hoặc là bộc phát bất cứ lúc nào khi mà những cái sự phản ứng phẫn nộ của người dân đó, nó có đổ xì ra đó, thì tự nhiên nó lôi kéo một số người khác tham gia. Và cái yếu tố Vĩnh Phú đấy rằng là trong tương lai những cái hiện tượng đó từ từ nó xảy ra và nó ép chế độ ở vào cái thế coi như lúng túng suy thoái từ từ. Và sắp đến đây khi mà Cộng sản Việt Nam đưa ra xét xử gia đình anh Đoàn Văn Hương ở tại Hải Phòng về cái chuyện mà Tiên Lãng xảy ra cách đây hơn một năm đó, tôi nghĩ đó cũng là một ngoài nổ. Nếu mà công an hoặc là tòa án Cộng sản Việt Nam mà xét xử nặng tay như thế nào thì có thể nó sẽ tạo ra một ngoài nổ khác ở tại Hải Phòng liên quan một trường hợp xét xử Đoàn Văn Hương. Thì những cái hiện tượng đó chia sẻ quý vị để nhìn thấy gì, là hiện nay Cộng sản Việt Nam họ muốn tạo một cái bộ mặt dân chủ, bộ mặt pháp trị để họ tiếp tục làm sao duy trì được quyền lực độc tôn. Nhưng mà chính cái sự thay đổi cái hình thái thì nó lại ảnh hưởng từ bên trong, nó ảnh hưởng đến chính người cựu cán bộ, ảnh hưởng đến nội bộ, và nó tạo ra một cái tình trạng bất đồng quan điểm và lình xình lẫn nhau ở chính trong nội bộ. Ngay cả thượng tầng giữa Chu Tấn Sang, những tướng chúng ta có một số lình xình như vậy thì nó lại tác dụng xuống những hàng ngũ cán bộ ở bên dưới. Và những cái điều mà tác động đó, lình xình đó, nó không chỉ ở trong đảng không, mà nó lại thoát ra bên ngoài xã hội, thì nó lại tạo cái lý cớ để cho sự bất mãn của người dân, bất mãn của nhóm xã hội khai thác những cái lỗi gì về những cái vấn đề liên quan về bất công này kia đó, thì nó tạo thành cái làn sóng áp lực ngược lại chế độ. Thì rõ ràng cái hiện tình Việt Nam ngày hôm nay qua cái sự sửa đổi hiến pháp này, nó không đơn thuần là sửa đổi về điều 4 hiến pháp hay là sửa đổi về cái việc phi chính trị hóa quân đội này kia không, mà nó phải là cái lý cớ để tác động làm cho cái sự bất mãn của xã hội, cái sự của phẫn hận của xã hội suốt trong nhiều năm bị sống trong chế độ độc tài, nó có cơ hội bùng lên và nó sẽ đẩy chế độ ở và có thể đúng chúng phải giải quyết. Thì thưa quý vị, là cái hiện tình Việt Nam ngày hôm nay qua cái sự sửa hiến pháp, nó là một sự đối đầu âm thầm nhưng mà rất quyết liệt giữa cái thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục duy trì quyền lực độc tôn, một cái sự phẫn hận của quần chúng, một cái sự bất mãn của quần chúng đang khai thác nhiều cái yếu tố khác nhau để mà tạo những tác động. Cho nên tôi nghĩ rằng là từ đây cho đến khi mà Cộng sản Việt Nam có những quyết định liên quan về cái nội dung hiến pháp vào cuối năm 2013 rồi đó, thì những cái sự bất ổn của xã hội, những cái cuộc nổi dậy của quần chúng như trường hợp Vĩnh Phú vừa rồi đó, nó sẽ là những cái nghĩa là bùng nổ nhiều hơn. Và đó nó là một cái cục diện rất là bình thường mà chúng ta nhìn thấy đã từng xảy ra ở tại Đông Âu cách đây 20 mấy năm, cũng như xảy ra ở tại Tunisia, tại Ai Cập, khi mà chế độ bắt đầu mất dần những khả năng kiểm soát chính trong nội bộ cũng như chính ở trong xã hội về vấn đề phương diện chính trị. Cạnh đó thì ngày 26 tháng 2 năm 2013, tức là cách đây khoảng 2-3 tuần lễ, thì một cái cơ quan của Anh có cái tên nó gọi là Business Monitor International, viết tắt là BMI, họ có công bố một cái bản phúc trình dày khoảng chừng 55 trang. Cái bản phúc trình này họ bán cho tất cả những cái cơ quan nghiên cứu cũng như là những cái tổ chức quốc tế hoặc là những cái công ty lớn mua để mà đọc. Và bởi vì đây nó là một cái tài liệu do một công ty tư họ nghiên cứu trong thời gian qua, họ làm cái bản phúc trình về cái tình trạng đầu tư buôn bán ở tại Việt Nam, kể cả một số những số liệu liên quan về cái tình trạng kinh tế tại Việt Nam. Thì trong cái bản phúc trình của tổ chức BMI này đó, thì họ có nói rằng là trong ngắn hạn đó thì Việt Nam có thể giữ ổn định được và có thể vượt qua một số những khó khăn, nhưng mà trong dài hạn đó, với một số những chính sách cải tổ kinh tế cũng như một số những khó khăn chính trị hiện tại bây giờ, có thể nó gây một số những bất ổn. Nếu mà Cộng sản Việt Nam giải quyết không gọi là không có ổn thỏa, thì có thể trên đường dài thì gặp một số những khó khăn bất ổn. Và họ đã đưa ra ba cái viễn cảnh mà Cộng sản Việt Nam có thể đối diện từ đây năm 2022, tức là cái năm mà Cộng sản Việt Nam hoàn tất cái gọi là cái kế hoạch để mà đẩy mạnh trở thành một quốc gia công nghiệp tiên tiến mà họ đưa ra từ năm 2001. Thì ba cái kịch bản mà tổ chức BMI họ đưa ra đó, thì kịch bản đầu tiên là Cộng sản Việt Nam có thể giải quyết tốt đẹp về tình trạng khó khăn kinh tế cũng như là về vấn đề chính trị để mà duy trì quyền lực độc tôn như hiện nay, và những thay đổi kinh tế này đó có thể mang lại một số hài lòng dân chúng. Thì đó là cái tình trạng nguyên trạng mà Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay tiếp tục duy trì. Đó là kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai là Cộng sản Việt Nam có thể sẽ phải chấp nhận một số những thay đổi vấn đề chính trị nhân cái việc mà sửa đổi hiến pháp này, thì từng bước để mà xây dựng nhà nước pháp quyền và công nhận một số những cái quyền, ví dụ quyền về tự do lập hội hay là quyền tự do thông tin, tự do biểu tình, và cho một số quyền cho quốc hội để đấm cái vị trí coi như là cải tổ một số những luật pháp để mà dần dần tiến đến một quốc gia, nghĩa là được điều hành ở trên phương diện pháp luật. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục cầm quyền, là một cái tổ chức, là một cái đảng coi như là có thực quyền so với những cái lực lượng đối lập khác. Và từng bước có thể Cộng sản Việt Nam sẽ dần dần tiến đến một cái thể chế như là trường hợp Đài Loan ngày hôm nay, hay là trường hợp Tân Gia Ba, hay là trường hợp Mã Lai, tức là có một cái đảng cầm quyền mạnh bên cạnh một số những cái đảng nếu trường hợp mà có đối lập thì cũng rất là yếu. Thì đó là kịch bản, tức là sự thay đổi từng bước trong vòng 10 năm. Và kịch bản thứ ba là do một số những quyết định sai lầm về chính sách, ví dụ như là về vấn đề kinh tế, về chính trị, thì có thể tạo ra sự hỗn loạn. Và do và cái tình trạng phát triển mạnh mẽ của những cái lực lượng dân chủ ở cái thế đối đầu thì có thể tạo ra một số những xung đột chính trị bùng nổ và gây khó khăn cho Cộng sản Việt Nam. Thì đó là ba kịch bản. Nhưng mà thưa quý vị, tôi nhìn trong cái bản phúc trình của tổ chức BMI đó, thì họ hoàn toàn họ dựa trên cái khả năng chủ động giải quyết về vấn đề chính trị của Cộng sản Việt Nam, cũng như cái khả năng chủ động giải quyết của chuyện kinh tế. Hoàn toàn họ không có nhìn về cái sự phẫn hận của quần chúng, nhìn về cái khả năng đấu tranh của những cái lực lượng đấu tranh, lực lượng dân chủ, cho nên họ đã vẽ trong cái khung 10 năm. Và với một số những chủ động tiến hành, ba kịch bản đã do Cộng sản Việt Nam chủ động. Tuy nhiên, trong cái tình hình ngày hôm nay, qua một số những sự biến chuyển của tình hình đất nước, cũng như qua sự xuất hiện của nhiều lực lượng, cũng như nhiều đảng phái, cũng như là những cái thành phần cựu đảng viên của chế độ Cộng sản Việt Nam, kể cả một số thành phần trí thức, thì rõ ràng cái phong trào dân chủ tại Việt Nam nó không còn ở cái dạng coi như là hoạt động bí mật hay là cái sự phản đối mà bị đàn áp trù dập giống như vài năm trước đây, mà đã bắt đầu là sự công khai. Thì chính những yếu tố đó nó cũng là tác động để mà thay thế sự chủ động, hay là làm cho sự chủ động của Cộng sản Việt Nam ở cái vị trí thiếu, lúng túng hoặc là khó khăn hơn. Cho nên cái kịch bản mà tổ chức BMI đưa ra là Việt Nam, là Cộng sản Việt Nam sẽ giữ nguyên trạng như kịch bản thứ nhất họ đưa ra, thì tôi nghĩ rằng là qua cái sửa đổi hiến pháp, qua cái việc mà họ phải chuyển hạ thêm 6 tháng đó, thì cái khả năng mà giữ nguyên trạng để coi như là cầm chức quyền lực khống trị thêm 10 năm nữa, thì tôi nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam không thể nào đạt được cái kịch bản đó, mà họ hiện nay đang ở vào cái kịch bản có thể phải thối lui về vấn đề có thể là thay đổi một số vấn đề chính trị, hoặc là có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn, tức là kịch bản số 2 và 3 giống như BMI đưa ra. Tôi nghĩ là Cộng sản Việt Nam ở vào trong cái tình trạng khó khăn là như vậy. Thì đó là một số những nhận xét chúng tôi liên quan về cái tình trạng sửa đổi hiến pháp, cũng như một số những cái diễn biến thời sự mà đang xảy ra, và cuối cùng với kịch bản mà tổ chức BMI đưa ra về ba kịch bản và về cái khả năng của giữ cái quyền lực cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian trước mặt. Thì thưa quý vị, tóm tắt là tôi trình bày tóm lược như vậy để mà gợi ý cho chúng ta thảo luận ngày hôm nay. Và tôi xin được ngừng ở đây và xin trả lại ngay cho anh Hoàng Hà. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lý Thế Hùng rất là nhiều. Vâng, kính thưa ông, khi cứ cái trình bày của ông thì cho tôi phép chúng tôi xin được đặt một câu hỏi đầu tiên với ông đó, là trong phần trình bày lúc nãy á, thì ông có đề cập đến cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Cộng sản Việt Nam về cái điều 4 hiến pháp. Tại sao lại gọi đó là một cái tiến thoái lưỡng nan, trong khi cái chính điều này đó là giúp cho Cộng sản Việt Nam cầm chịch được quyền lực trong tay trong nhiều năm qua, thì cái này ông chia sẻ như thế nào ạ? Dạ vâng. Cái điều 4 hiến pháp là cái điều mà Cộng sản Việt Nam họ muốn quy định cái sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản, trung phương diện nhà nước cũng như trung phương xã hội. Thế tại sao nó lại trở thành vấn đề mà tiến thoái lưỡng nan, là bởi vì nó có một số những cái lý do mà nó đẩy Cộng sản Việt Nam ở vào cái thế suy nghĩ họ có nên giữ hay nên bỏ. Và cái việc mà nó giữ chỉ còn nằm ở trong cái không, mà nó đã tỏ xuống chính trong cái thành phần đảng viên. Và hiện nay Cộng sản Việt Nam có khoảng chừng 3,6 triệu đảng viên, bởi vì một số lý do. Lý do đầu tiên đó là cái sự cho phép để mà Cộng sản Việt Nam cầm quyền một cách độc tôn suốt trong nhiều năm vừa qua đó, nó đã sinh ra nhiều cái hệ quả. Và những cái hệ quả đó đó, anh nhìn thấy đang suy thoái kinh tế, tình tham ô nhũng, một cái trạng của nhà sơ của đảng trước những cái biến chuyển thời sự, cũng như trước những sự giải quyết vấn đề kinh tế. Và cái sự sơ cứng đó nó đưa đến cái gì? Nó đưa đến cái tình trạng là đảng chia là nhiều cái phe nhóm, và hiện nay có thể nói là cái thành phần lãnh đạo, cái quyền lực của nhóm lãnh đạo nó ít, không có chi phối bằng mạnh bằng những cái phe nhóm. Và những cái nhóm lợi ích mà vẫn quanh số những cái bộ uy tín của chính càng khống chế và quyền lực, trong khi cái là cái quyền lực của đảng nó càng yếu đi. Và chính cái yếu tố đó nó làm cho cái tình trạng đất nước ngày hôm nay đó, những cái tài nguyên đất nước hay là những cái cơ chế nó tập trung vào một thiếu số quyền lực, trong cái đại đa số là không có quyền. nghèo đói, và cái hệ trạng của phân cực giàu nghèo ở trong đảng nó xảy ra rất là lớn. Tức là những người cán bộ, ví dụ giám đốc, là nắm những cái chức vụ lớn đó thì tiền rất là nhiều, trong khi những người đảng viên ở cấp cấp hoặc là những người đã về hưu đó thì sống cuộc đời nghĩa là rất là nghèo khó trong cái tình trạng kinh tế khó khăn nghèo ngày hôm nay. Thì từ đó đó người ta mới nhìn thấy rằng là thế ra là đảng độc lãnh đạo đó nó chỉ làm giàu một thiểu số quyền lực bên trên, trong khi đại đa số đảng viên bên dưới đó thì họ càng ngày gặp khó khăn, họ nghèo đó. Rồi cùng tình trạng kinh tế khó khăn ngày hôm nay đó thì cái quyền số hưu mà họ đang thừa hưởng ngày hôm nay có thể đã mất bước lúc nào với cái tình trạng phá sản kinh tế và tình trạng cái nợ ngoại tái đó nó càng gia. Hiện nay nợ ngoại tái của Việt Nam là 71,2 tỷ mỹ kim, nghe là vay mượn từ bên ngoài, và cái tình trạng ngoại tái nó càng ngày gia tăng như vậy thì cuối cùng với những món nợ quốc gia như vậy thì những cái gì mà họ đang thừa hưởng ngày hôm nay nó mất. Cái yếu tố độc quyền đó là làm sự lọc cái quyền có thể nó sẽ mất. Thì từ những cái sự thay đổi với hàng ngũ đảng viên mà ở bên dưới họ nhìn thấy một số phần bất lực bất tài lãnh đạo bên trên đó, họ thấy rằng là cái sự duy trì quyền lực lãnh đạo của một cái thiểu số như vậy đó nó nguy hiểm, cho nên họ bắt đầu đòi hỏi là bỏ đi bốn hiến pháp, không dần một cái thể chế đó vậy đó mới cứu được đảng và chính họ trên chính cái yếu tố nhất đây mà bỏ được bốn hiến pháp, đấu tranh từ những dân chủ là từ người dân. Hôm nay trong đợt sửa đổi hiến pháp này, những cái áp lực đòi bỏ được bốn hiến pháp đó chỉ là những người bên ngoài, những người từ dân chủ không, mà chính trong nội bộ đảng viên. Như chúng ta nhìn thấy là qua cái kiến nghị của 72 trí thức khởi đầu mà hiện nay có khoảng chừng 7-8 ngàn người ký tên ủng hộ đó là có thể nói là đa số, trong đó là gồm có những người cựu đảng viên hoặc là những người đảng viên đã ký tên ủng hộ để đòi bỏ hiến pháp và thành lập một cái tổng thống chế. Thì chính cái yếu tố đó nó mới đặt lại là chính lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay phải suy xét lại là có nên tiếp tục giữ điều 4 hay nên bỏ điều 4. Bởi vì nếu mà họ giữ đó thì chắc chắn thành phần lãnh đạo bên trên cũng, nhưng mà cái thành phần nhưng bên dưới bất mãn. Thì chính sự bất mãn như vậy trong nội bộ đảng nó tách làm hai nhánh, một nhánh ủng hộ điều 4 hiến pháp và một nhánh bỏ điều 4 hiến pháp. Thì như vậy đó, bản thân của đảng sẽ liên quan sẽ chia làm hai khuynh hướng, bỏ 4 hoặc là giữ 4. Và đó là cái điều rất là gì trong cái bối cảnh thay đổi ngày hôm nay. Tại vì nếu mà vui mình tiếp tục giữ 4 hay là bỏ 4 mà nó tắt là tôi chẳng như vậy, nó tạo ra số khuynh hướng thì chắc chắn cái quyền lực của đảng sẽ xíu đột hết. Và trong cái vấn đề chính trị khi có sự nhất trí mà có cái sự coi như là phân hóa như vậy rồi đó thì chắc chắn những sự khó khăn về kinh tế, những cái tác động của phong trào dân chủ, những cái sự lên tiếng chống đối của những thành phần cán bộ từ từ đã làm cho nội bộ đảng nó rạn nứt đi. Và đó là cái bối cảnh khởi đầu mà như biến cố Đông Âu cách đây mấy năm đã từng xảy ra, nó phân hóa ra tách ra từ từ và nó ảnh hưởng đến hai lãnh đạo cuối cùng nhau về những cái vấn đề cải cách với những đại chia và cuối cùng của nhau bùng vỡ và đảng tự tan rã từ bên trong. Thì đó cái sự kiện điều 4 hiến pháp nó làm cho lúng túng là bởi vì đó là cái diễn trình sự phân hóa giữa hai phe muốn bỏ 4 hay giữ 4, rồi nó đưa đến cái sự phân hóa nội bộ và nó gây khó khăn và có thể làm cho đảng tự tan rã từ bên trong. Thì đó là cái diễn sự tiến thoái lưỡng nan là như vậy, thưa ông ạ. Dạ vâng, cảm ơn ông Lý Thế Hùng rất là nhiều. Vâng, thưa ông, như ông có nói đó là trong cái nội dung của hiến pháp của Cộng sản Việt Nam kỳ này đó có tăng thêm cái quyền chủ tịch nước lên khá nhiều. Thì tại sao mà họ phải làm như vậy và họ làm như vậy với cái mục tiêu gì thưa ông? Tôi có chia sẻ lúc nãy thì cái việc này đó chắc quý vị cũng nhận cái bản hiến pháp dự thảo này được đưa năm nay đó thì năm 2011-2012 đó thì Cộng sản Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều cái buổi hội thảo về cái nội dung sửa đổi hiến pháp như thế nào, cũng như là họ sẽ có một số vấn đề gì cần phải sửa đổi trong này. Thì có một số những cái người trí thức ở trong chế độ có nêu lên cái vấn đề là phải làm sao tăng cái quyền của Đức và có thể là làm sao chuyển đổi kiêm nhiệm vấn trước này kia vân. Thì tôi nghĩ là những sự sắp xếp, những sự phát biểu như vậy đó chắc chắn nó có sự dằn dần trừ phe nhóm của Trương Tấn Sang, từ Trương Tấn Sang lúc đó là chủ tịch nước. Cái điều thứ hai nữa là trong cái bối cảnh của thế giới ngày hôm nay, trong cái dân chủ hóa này và cái hình ảnh mà quan hệ quốc gia và mối tương tư là đạt thái đó, nó đi với cái tiến trình lạnh. Tổng bí thư đảng của những đảng cộng sản đó, nó cầm quyền lực, trong khi ví dụ chủ tịch nước hay thủ tướng đó, nó chỉ là đóng cái vai trò hỗ trợ, còn tất cả quyết định của đảng đó, nó là vấn đề chính. Thì ngày hôm nay trong cái bối cảnh thay đổi này đó, thì mặc dầu những cái đảng độc tài, những cái đảng cộng sản đó thì đảng vẫn là chính, chủ tịch nước hay chủ tịch hay là tổng thống, chủ tịch nước hay là thủ tướng này kia, nó cũng là sự phân công ở trong đảng. Nhưng thật trong cái coi như là giao tiếp giữa quốc gia này quốc gia kia đó, thì cái vị trí chủ tịch nước, vị trí tổng bí thư đó, dù gì nó vẫn cao hơn và có nhiều nó được coi như là đón tiếp trọng vọng hơn so với người tổng bí thư đảng, giống như trường hợp ví dụ như Nguyễn Phú Trọng vừa rồi đi Âu Châu, qua bên Anh hay là qua bên Mỹ chẳng hạn, như vậy đâu có tiếp đón nghe là cao cấp bằng giống như là những nước này tiếp đón là Trương Tấn Sang với chủ tịch nước hay là với thủ tướng. Cho nên ảnh tổng bí thư ra ngoài đó, và chính vì lý do đó mà họ thấy rằng là cần phải nâng một cái vị trí một nào đó để mà như là giống như là một tương đương giống như các quốc gia có cái sự tiếp đón. Cái điều thứ hai nữa là từ năm 2006 khi mà Cộng sản Việt Nam sắp xếp lại vấn đề bộ máy hành chính, đặc biệt là phía bên chính phủ, và bất hạn của những tay nhiều vào y tế hành chính, đặc biệt cái chính phủ rất cao cho phía bên chính phủ rất là nhiều quyền. Thì từ năm 2006 đó thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã có giữ được bốn cái quyền sau đây. Cái quyền ngoài cái trách vụ là thủ tướng đó, còn có bốn quyền. Thứ nhất là đặc trách về vấn đề coi như là chỉ huy toàn bộ vấn đề phát triển vấn đề kinh tế cũng như các hệ thống kinh tế. Cái điều thứ hai là ông Nguyễn Tấn Dũng được trao thêm cái quyền là chống tham nhũng và chống tham nhũng. Cái điều thứ ba đó là coi quản của những an ninh vững như công an, và từ tức ông nghiệp được ông đối ngoại, tức là chính cái gì mà liên quan về vấn đề đối ngoại đó thì ông Nguyễn Tấn Dũng cho, tức là lo bốn cái mảng quyền lực rất là lớn, trong khi chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ lo vấn đề tư pháp, còn vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng về tổng bí thư đảng đó, thì lo vấn đề đảng và lo vấn đề quân đội. Thì rõ ràng cái phương diện của đặc quyền lực thì ông Nguyễn Tấn Dũng càng từ năm 2006 đó vừa có tiền, tức là vấn đề kinh nắm kinh tế, vừa nắm quyền lực tức là công an, vừa vấn đề đối ngoại, và vừa coi như phòng chống tham nhũng, tức là vừa nghe là đá banh và vừa thổi còi luôn. Cho nên có thể nói từ năm 2006 đến 2011 vừa qua, cái sự phá sản tập đoàn kinh tế Vinasin, Vinalai, rồi cái tình trạng của chúng làm đã lột ở trên người ta là cái quyền tương và tập đoàn quá yếu, không để mà ba lăng cái quyền lực như vậy đó. Thì từ đó người ta đưa ra cái nhu cầu là làm sao để mà ba lăng quyền lực đối với thủ tướng như vậy, thì chủ tịch nước phải làm sao cao hơn, mạnh hơn thì mới chống được những cái quyền lực. Là bởi vì họ mặc dù trên nguyên tắc là trong cái hội nghị đảng hồi đó, hội nghị cơ đảng vừa rồi, họ có lập cái ban nội chính để mà lo vấn đề phòng chống tham nhũng, và cái ban kinh tế để mà chi phối bớt một số những quyền kinh tế phía chính phủ. Nhưng mà thực tế ra dù có đảng mang cái ban nội chính về hay mang cái phòng chống về đó, hay là mang ban kinh tế về phía đảng đó, thì cũng chỉ giảm thích ở trên phạm vi đảng, trong khi vấn đề điều hành quốc gia và cái vị trí chính phủ đó thực chi phối lên ngân hàng, lên các cái công ty, các xuất nhập khẩu ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên có thể nói là ngày hôm nay mặc dầu Đảng Cộng sản đã lập ra ban kinh tế giao cho Vương Đình Huệ để lo nằm cái sự điều ban, nhưng mà quyền lực kinh tế thì ông Nguyễn Tấn Dũng rất là nhiều, ông là cái người chi phối các quyết định để mà đề cử các tổng giám đốc hay là giám đốc của những tổng công ty, những tập đoàn kinh tế, kể cả vấn đề là chi phối vấn đề ngân hàng. Và được ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn là cái người mà nhận những báo cáo từ các cái tập đoàn kinh tế, cho nên cái quyền lực kinh tế ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn là còn rất là cao, rất là lớn. Cho nên chính những cái yếu tố đó, người ta làm sao nâng cái vị trí của chủ tịch nước để kiểm soát, hoặc nếu có cái nhu cầu chức vụ thì chủ tịch nước sẽ được chỉ quốc để bằng cách chức. Rõ ràng là cái việc mà nâng cái vị trí chủ tịch như vậy thì rõ ràng người ta thấy rằng là nó có những cái vấn đề mà gọi là cái sự phân phối ở trong đảng giữa giữa những cái người cao cấp, ví dụ như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng hay là chủ tịch quốc hội đó, như họ làm trước đây đó, thì ngày hôm nay nó có vấn đề. Có vấn đề đó là cái quyền lực mạnh ở trong đảng, và phê Trung Tướng Dũng, phê Trung Tướng Sang, Vũ Đập nó quá mạnh. Và cái điều thứ hai nữa là những cái điều mà họ đồng ý không trong cái trường nội bộ đó, khi mà ra bên ngoài áp dụng ở trong cơ chế chính phủ với đảng đó, hai cái hoàn toàn khác nhau. Và hiện nay có thể nói là những cái nơi nào mà làm ra tiền, nơi nào tạo ra quyền lực thì cái nơi đó sẽ nắm chặt quyền lực, trong khi đảng đó có thể nói là không có sinh ra lợi, không có lợi cũng không có nhiều quyền so với chính phủ, cho nên cuối cùng nó có một số cái sự chất lượng nhiều và yếu tố đó mà họ có nhu cầu nâng chủ tịch nước. Và cái điều thứ ba, điều sâu cùng đó, cái điều mà nhắm tới người tứ sang là như tôi vừa thưa lúc nãy đó, thì với người ở cái vị trí lãnh đạo cao cấp là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Chu Tấn Sang, ông Nguyễn Phú Đọc, thì đến cái đại hội đảng lần thứ 12 vào năm 2006 đó, thì tôi nghĩ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về hưu từ lúc đó là 70 tuổi. Nguyễn Tấn Dũng tôi nghĩ rằng là cũng sẽ phải về hưu. Số những cái tai tiếng về vấn đề tham ô nhúng làm về gia đình trị, và hiện nay đang bị phê nhóm của ông Chu Tấn Sang tấn công cách dữ dội như vậy đó, thì tôi nghĩ khó có thể tụ lại được. Và ông Nguyễn Sinh Hùng đó, thì cũng về hưu, tại vì một cái ông Nguyễn Sinh Hùng cũng đủ khả năng để mà tiếp tục được. Thì bây giờ chỉ còn lại là ông Chu Tấn Sang. Chu Tấn Sang là cái người mà có nhiều cái chiến vọng có thể trở thành tổng bí thư nếu 2016. Với cái vị trí vừa là ví dụ vừa là cái người có nhiều tiềm năng để trở thành bí thư đó, thì đây là cái ước muốn mà của phê nhóm Chu Tấn Sang sẽ làm giống như trường hợp bên Tàu, đó là tổng bí thư vừa kiêm chủ tịch nước luôn, giống như trường hợp Cẩm Đào và bây giờ là Tập Cận Bình. Thì đây là cái điều mơ ước và đây là cái điều mà nhắm tới của phê nhóm của Chu Tấn Sang. Và khi mà Chu Tấn Sang vừa nhắm tổng bí thư rồi như vậy, chắc chắn được ở cái ý thủ tướng đó, là yếu hơn với chủ tịch nước, thì nó sẽ thấy chuyển bộ quyền lực như vậy. Thì chính vì lý do đó mà tại sao nó có cái việc mà ngày hôm nay trong cái sự sửa đổi hiến pháp là nâng cái quyền lực của chủ tịch nước nó cao là như vậy, thưa anh Hoàng Hà. Dạ vâng, cảm ơn Lý Thư Hùng. Phần trả lời Phan Thanh Lan. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà và cũng xin kính chào ông Hùng. Cho Thanh Lan đã có một câu hỏi như thế này. Chúng ta theo dõi những cái bài góp ý của giới trí thức, văn nghệ, nghệ sĩ, những cựu cán bộ Cộng sản Việt Nam liên quan đến hiến pháp. Thì theo chúng tôi nghĩ thì có bốn vấn đề sau đây đã được quan tâm nhiều nhất. Quyền thứ nhất là các quyền tự do căn bản của người dân. Thứ hai là điều 4 hiến pháp. Thứ ba là phi chính trị hóa quân đội. Thứ tư là tam quyền phân lập. Thưa ông Hùng, ông định như vậy không? Và theo ông thì liệu Cộng sản Việt Nam kỳ này họ có dám tu sửa điều 4 này hay không? Và nếu không thì cái tình hình sẽ như thế nào? Và nếu sửa thì tình hình sẽ biến chuyển ra sao thưa ông? Dạ vâng, chị Thanh Lan thì hỏi câu hỏi này rất là khó nha. Và bắt cô phải làm thầy bói là bởi vì Cộng sản Việt Nam có bỏ điều 4 hay là nếu bỏ điều 4 thì xảy ra thế nào? Thì quả thật thưa quý vị, đây nó là một cái sự đường định thôi. Mình cũng chưa rõ là tụi việc lãnh đạo Cộng sản Việt Nam họ sẽ tính toán cái chuyện gì, và phải bốn cái điều mà hiện nay trong nước rất là quan tâm. Các thì cái Cộng sản Việt Nam họ cũng muốn tạo cái hình ảnh họ tôn trọng vấn đề nhân quyền, tôn trọng quyền con người, cho nên họ đã gom tất cả những cái điều quyền con người trái rác của hiến pháp năm 1992, họ gom lại trở thành một cái chương, nó gọi là chương quyền con người, quyền công dân, nghĩa là một cách rõ ràng. Cái chương thứ hai tức là trong cái chương quy định tổng quát thì rõ ràng họ chứng tỏ rằng họ thấy rằng là họ quan tâm vào đó điều đó, mà thực sự chỉ là cái bề nổi. Cái bề bên trong thì đương nhiên những cái vấn đề tam quyền phân lập hay là phi chính trị hóa quân đội đó, thì nó cũng là phụ thuộc vào trong cái điều quan trọng nhất, đó là cái điều 4 hiến pháp. Từ ngày nào mà Cộng sản Việt Nam họ vẫn còn giữ cái sự quy định là Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo duy nhất nhà nước cũng như là xã hội đó, hai điều xảy ra. Điều thứ nhất, không nhận công nhận nó cũng đi rất thật. Điều 4 là Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn thể xã hội, và bây giờ nó công nhận là một đảng đối lập như vậy thì chắc chắn là nó đã trái đi cái vấn đề hiến pháp, đó là điều nhất. Cái điều thứ hai nữa là nếu mà họ phải sửa đổi cái điều 4 hiến pháp thì những cái quyền lực độc tôn của họ chiếm giữ ngày nay đó sẽ mất đi, hoặc họ bị chiếm cấp chi phối số những cái quyền căn bản trong vấn đề điều hành quốc gia. Họ không có thể nào mà khư khư coi như là đảng, tổ chức cơ sở đảng ở trong quân đội, tổ chức đảng ở trong cái nguồn máy kinh tế nhà nước vân vân, là bởi vì nếu mà họ tổ chức như vậy đó thì họ phải công nhận những cái đảng phái khác cũng được cũng bị tổ chức là như vậy. Cho nên có thể nói rằng là cái việc mà Việt Nam bỏ cái điều pháp tạo cho họ rất trong cái việc nắm quyền lực, trong cái việc mà nắm giữ những cái tài nguyên đất nước. Thế nhưng mà nếu mà họ cứ tiếp tục giữ cái điều bốn hiến pháp, thì tôi đã phân tích ở trên chỗ mà anh Hoàng Hà là có hỏi rằng là cái tiến thoái lưỡng nan đó là chính trong nội bộ nó có vấn đề. Là bởi vì thấy là nếu mà trong cái bối cảnh ngày hôm nay mà họ cứ tiếp tục mà giữ được chỉ giúp cho những cái thành phần có chức ở trong cũng giúp được lợi, thì còn đảng dưới đó hoàn toàn nghĩa là không thừa hưởng được những cái gì cả, hay là có thể coi như là nghĩa là mất hết tất cả những quyền lợi khi mà những cái thành phần ở trên họ làm những sự sai lầm đưa đến cái sự tan rã chế độ. Cho nên những cái yếu tố đó cộng sản Việt Nam họ phải cân nhắc. Thì có thể nói ngày hôm nay cái điều pháp đã đặt số cái bài toán sau đây, nếu mà tiếp tục giữ được thì họ vẫn giữ được cái quyền lực độc để họ chi phối cho các nước một cách độc tôn và không chấp nhận bất cứ một cái hiện tượng coi như là đa nguyên đa đảng hay là những cái tương đối nào khác. Nhưng mà đó là về mặt lợi cho họ để mà giữ cái sự coi như là khống chế quyền lực của đảng. Nhưng mà nếu họ tiếp tục giữ cái điều bốn hiến pháp thì cái điều đó nó chỉ giúp cho một số những thành phần bên trên nắm trong đảng không, và đã tạo ra như là phê phán càng ngày càng mạnh mà đảng càng ngày càng yếu, thì nó là làm cho đảng viên bất mãn. Thì thưa chị Thanh Lan và thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là chính cái vấn đề đó là cái vấn đề họ cân nhắc. Nhưng mà trong cái viễn cảnh mà một hai năm trước mặt đó, thì tôi nghĩ rằng là cộng sản Việt Nam họ sẽ không dám bỏ điều bốn hiến pháp, là bởi vì họ đã lỡ cỡ được chút còn họ sẽ không bỏ điều bốn hiến pháp y mà họ chưa có khả năng để mà nắm quyền, nghĩa là giống như là kiểm soát xã hội hay là kiểm soát cái quyền lực chính trị. Là bởi vì khi mà họ bỏ điều bốn pháp, tức là họ phải công nhận một thể chế đa nguyên, và thế đó thì những đảng phái, những đoàn thể có quyền xuất hiện, có quyền của họ nằm, thì chắc chắn họ sẽ đối diện một cái tình trạng mà họ gọi là rối loạn về chính trị. Thực sự là chúng ta có thể chế đa nguyên, một cái chế đa đảng là chính bản vì nó ai không tất cả mọi ý kiến người dân, tất cả mọi ý kiến về thay đổi về phương diện chính trị nó được trang hòa với nhiều ý kiến khác nhau nên lành mạnh với xã hội phát triển. Đó là ý kiến của chúng ta. Nhưng mà ngược lại, cộng sản Việt Nam họ quen với thói khống chế quyền lực, họ cho rằng có những ý kiến khác với họ nó sẽ tạo ra một sự bất ổn định, rồi nó tạo ra một tình còn xã hội thì đó là sự, và chính cái sự lo sợ và ngày hôm nay, và họ đã mang cái sự lo sợ đó đó ép buộc những người đảng viên trong nội bộ là nếu mà không đi theo đảng, không nghĩa là không nghĩa là không giữ cái hiến pháp đó, thì họ sẽ mất cái quyền lợi, mất nghĩa là những cái số hưu, kể cả những cái chuyện mà những quyền lực này nghe nên họ thì hướng về Trung Quốc và bảo vệ hàng họ phải nhớ Trung Quốc này kia. Tôi nghĩ cái viễn cảnh một năm trước mặt đó, tôi nghĩ cộng sản Việt Nam khó có thể bỏ điều bốn hiến pháp, là bởi vì nó sẽ, mặc dù họ biết rằng là giữ đó nó sẽ gây khó khăn chính trong nội bộ của họ, nhưng mà có lẽ là với cái tình mà khó khăn với cái trí tuệ của những thành phần lãnh đạo ngày hôm nay đó, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cộng sản Việt Nam họ sẽ tự tan rã, từ là chính họ sẽ coi như là có cái bước để mà dân tộc chúng ta sức an nguyên để mà coi như là thay đổi một cách tốt đẹp nhanh chóng hơn. Thì tôi nghĩ cái viễn cảnh về cái điều bốn hiến pháp thì thưa chị Thanh Lan, tôi nghĩ rằng là họ vẫn tiếp tục gọi là giữ để mà cái bối cảnh của họ đó là sự tự tan tan rã giúp họ mà ở bộ nó sẽ ra cách 20 mấy năm rồi thưa chị. Dạ, cảm ơn ông Lý Thái Hùng. Mà xin đặt thêm một câu hỏi nữa là, thưa ông, trong cái ba kịch bản mà tổ chức BMI mà ông vừa mới nhắc tới là Business Monitor International họ đưa ra, thì theo ông kịch bản nào mà cộng sản Việt Nam họ muốn nhất, và liệu họ có thể thành công hay không thưa ông? Cái ba kịch bản mà BMI họ đưa ra đó, thì tôi nghĩ kịch bản thứ hai là kịch bản của Cộng sản Việt Nam họ mong muốn nhất. Đó là kịch bản mà từng bước họ thay đổi một số những cái điều khoản vấn đề chính trị, họ thay đổi xã hội để làm gì? Để họ vẫn tiếp tục cầm chịch quyền lực, giống như trường hợp đảng Nhân dân Hành động ở tại Tân Giáo Bá, trường hợp quốc gia tiếp tục công nhận một số khuynh hướng đối lập, công nhận một số những tổ chức đối lập, nhưng mà tất cả những đối lập đó đó vẫn là, và Đảng Cộng sản vẫn là mặt. Đó là cái cách suy nghĩ, đó là cách truyền hướng mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ mong muốn như vậy. Tại sao họ mong muốn như vậy? Là bởi vì trong quốc dân chủ hóa ngày hôm nay của thế giới đó, thì cái mà tôn trọng tiếng khác của người dân, tôn trọng một số cái ý kiến chính trị của những lực lượng quần chúng khác đó, thì đương nhiên họ ghép những lực lượng của những quốc gia đó là ở quốc gia vấn đề độc tài. Mà độc tài nó không phải chỉ ảnh hưởng trên phương diện đời sống người dân đó, mà ảnh hưởng cả vấn đề kinh tế, những quyền lợi kinh tế trao đổi. Và đương nhiên nó cũng liên hệ đến những cái sự ban giao bán giữa quốc gia và quốc gia kia trong thế giới. Cho nên đa số sự chung để mà cho cái sự coi như là công tác kinh tế giờ ra đó, thì trong cái dân chủ chính trong năm trước mặt đó, sẽ Việt Nam cũng chuyến để làm gì? Việt Nam có một cái quốc gia mà ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có một số những cái đảng phái nhỏ, nhưng mà những đảng phái nhỏ xuất hiện đó thì vẫn nằm ở trong cái sự kiểm soát. Thì chính trong cái tầm suy nghĩ của họ thì họ bắt đầu họ có một số chuyển hướng. Thì tôi nghĩ cái sự chuyển hướng như vậy đó là điều mong muốn, nhưng mà thành công hay không á thì tôi rằng là vẫn còn là một cái bài toán, vẫn còn là một nhiều ưu tiên. Sau đây nó số những cái dấu hỏi là để chuyển hướng được như vậy đó, thì Cộng sản Việt Nam họ phải có một số những điều kiện sau đây. Cái thành phần lãnh đạo phải là những thành phần ưu tú để cho thấy rằng là thực tâm thực quyền, là thực tâm để phục vụ đất nước, thực tâm lãnh đạo đất nước. Nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại cái thành phần lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam cũng như cái cách mà Cộng sản Việt Nam xử đó, đây nó là cái thành phần tham ô nhũng nhặn. Họ coi cái quyền lực phe nhóm, cái quyền lợi của đảng cao hơn quyền lợi quốc gia. Thì chắc chắn khi một cái bối cảnh mà họ phải nhượng công nhận một số những lực lượng đối lập khác để mà tồn tại trong cái bối cảnh họ chuyển đổi như vậy đó, thì chắc chắn họ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn sự chống đối, là bởi vì cái thành phần lãnh đạo ngày hôm nay nó không có khả năng. Hai nữa, cái Đảng Cộng sản họ có 3.6 triệu đảng viên, họ đã nắm chặt quyền lực thống trị độc tôn suốt từ 70 thập niên từ miền Bắc từ năm 1945 rồi trên cả nước từ năm 75 cho bây giờ đó. Họ quen cái thói độc quyền, cái kiểu gia trưởng nó không chỉ ở cấp trung ương không, mà ở cấp địa phương đó, ở cấp làng cấp xã. Họ quen cái thói cai trị theo cái kiểu như vậy, thì bây giờ mà buông quyền lực đất trần quân, chắc chắn họ sẽ khó và chắc chắn họ sẽ không làm được. Mà nếu họ có làm thì nó có sự giả dối, và chắc chắn nó sẽ gây ra một số những sự khó khăn và những vấn đề đặt ra ở trong những cái nguồn vẫy cai trị của chính họ. Mà khi một cái chế độ độc tài độc tôn suốt trong 70 năm cai trị như vậy, và có một sự thay đổi và gặp hướng đến chiến đấu như vậy, thì những áp hoặc làm cho đảng ở bên trong rũ nát hoặc là khó túng. Mà khi đảng cộng sản bị lúng túng, bị rũ nát, bị khó khăn, bị những áp lực bên ngoài, thì nó sẽ tan rã rất là sớm, và nó sẽ có một số những cái thành phần coi như là bỏ chạy, bởi vì khi họ nhìn thấy những cái lý tưởng phục vụ của đảng nó còn nữa, quyền lợi không còn nữa. Cho nên cái điều mà các vị tập trung là thứ hai, tức là họ chuyển đổi từ từ để đảng vẫn còn tồn tại, nhưng mà công nhận một thế chế đa đảng nào đó. Thế nhưng mà tôi nghĩ trong cái sự chuyển đổi với cái tình hình ngày hôm nay đó, họ sẽ tăng giá rất là sớm. Đó là cái kịch bản thứ hai. Cho nên ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là dù kịch bản số 1, số 2, số 3 như BMI đưa ra, tôi nghĩ chỉ có một giải pháp sâu cùng đối với Đảng Cộng sản. Nếu họ muốn tồn tại là họ phải nhanh chóng công nhận một thế chế đa đảng và phải trả lại quyền lực cho người dân. Họ sẽ chấp nhận là chọn được quyền. Gọi là trong một bối cảnh nghe là tự do dân chủ thì họ mới tồn tại. Còn nếu mà họ vẫn tiếp tục duy trì, cố gắng níu kéo tình hình, cố gắng đọc nghĩa là giữ quyền trong bối cảnh thay đổi này kia đó, thì chính trong một nó sẽ có sự bất mãn, chính trong một nó có những sự lúng túng từ bên ngoài vào rồi đó, thì nó sẽ tan rã sớm. Cho nên tôi viễn cảnh một là họ phải có một sự thay đổi thật sự thật sớm tồn tại, còn nếu không họ kéo dài cái tình trạng, nghĩ rằng là họ sẽ bị tan vỡ. Dù rằng họ muốn là kịch bản hai như BMI đưa ra, nhưng mà tôi nghĩ là kịch bản số 2 cũng là kịch bản rất là khó để họ giữ quyền lực với tên chị thế nào. Dạ, cảm ơn ông Lý Thái Hùng, và trở lại với anh Hoàng Hà. Dạ vâng, cảm ơn chị. Tôi một câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi muốn được ông Lý Thùng chia sẻ, đó là nhiều người cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chịu nhiều áp lực trong nội bộ từ bên ngoài, nhưng mà Hà Nội đã nhìn sang các nước lân cận nhất đó, là Trung Cộng. Họ thấy là Trung Cộng thì không bao giờ sao xuyến những cái sự chuyển đổi đó, hay là có những cái chuyện mà cứ nổi lên tại Trung Quốc đó, làm cho họ cũng không cảm thấy sao xuyến chút nào cả. Và họ cầm chịch được cái quyền lực trong tay thì Hà Nội là không cần phải lo, tức là họ theo Trung Cộng thì Trung Cộng bây giờ đứng vững như bàn thạch thì họ không cần lo, tại vì họ cái mục tiêu của họ là muốn theo Trung Cộng thì cái điều đó thì tiếp tục, và họ muốn tiếp tục cái là cố thủ cái độc quyền theo như cái thời Trung Cộng, thì ông nghĩ rằng cái chuyện này nhà Cộng sản Việt Nam có thực hiện theo đúng những cái gì mà họ nghĩ, tức là họ phải theo Trung Cộng để giữ được chặt quyền lực này trong tay không? Dạ, chắc chắn là với những cái gì mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thì rõ ràng thấy đó, mà thì họ sao cứu người lực độc tô, họ đàn áp không dân chủ, họ không coi những cái tổ chức đối lập hay là những cái lực lượng dân chủ xuất hiện, giờ họ dùng điều 88, điều 79 luật hình sự để mà làm sao kiểm soát khống chế tất cả những tương đối đấu tranh, những lực lượng coi như đối kháng ở tại Việt Nam. Song song của đó thì hoàn toàn coi như họ im lặng những cái sự xâm phạm của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, và họ đã công khai kêu gọi đảng viên quần chúng coi như nhất từ những cái chuyện mà giúp đỡ trong nước, thì rõ ràng Cộng sản Việt Nam họ đang dựa vào Trung Quốc. Thì cái dựa quốc này đó đúng như anh Hòa ta chia sẻ lúc nãy đó, nó có nhiều cái lý do trong đó. Họ nhìn thấy Trung Quốc vững như bàn thạch. Trung Quốc hiện nay là một quốc gia phát triển nền kinh tế và đang đối đầu với Hoa Kỳ và có thể qua Bắc Kỳ trong vòng 10 năm trước mặt. Họ nghĩ rằng là Quốc vẫn còn tồn tại, còn thì dựa vào Trung Quốc thì họ còn có thể tục trì quyền. Cái gì khó khăn thì Trung Quốc sẽ hỗ trợ hướng dẫn, cũng giống như hiện nay đang giúp vấn đề kinh tế, hỗ trợ kinh tế cho họ. Cho nên tôi nghĩ rằng là họ nhìn sang Trung Quốc. Trung Quốc vẫn vững như bàn thạch, Trung Quốc vẫn coi như là tiếp tục phát triển, thì đương nhiên là tại sao họ phải lo, khi mà trong nước họ coi như là kiểm soát tình hình, trong khi mà ở trong nước họ vẫn còn kế những lực lượng đối. Và ngày hôm nay cái nền kinh tế có thể từ 80 cho đến 85% để thuộc vấn đề kinh tế, về vấn đề hàng hóa, về vấn đề đầu tay cá, một số những tiền vay mượn từ Trung Quốc và của Cộng sản Việt Nam. Trong vấn đề mà cải tổ kinh tế trong thời gian vừa qua cũng như đầu tư đó, đa số những cái tiền vay mượn từ Trung Quốc rất là nhiều. Cho nên có thể nói rằng là từ vấn đề phương diện chính trị, phương diện kinh tế và kể cả vấn đề an ninh chiến lược nữa, Cộng sản Việt Nam cũng lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều. Cho nên vừa là cái nơi có thể coi như là bảo an toàn. Cho nên cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam nhìn vào phía Trung Quốc để mà an tâm tiếp tục duy trì cái quyền lực độc tôn của họ, cái điều đó nó có. Thế nhưng mà thưa Hòa và thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam nhìn được như vậy, nhưng mà theo tôi, dân tộc Việt Nam chúng ta, mình phải có một cái nhìn khác. Cái nhìn khác đó là gì? Nó có hai cái nguyên tắc cả. Chỉ có dân tộc chúng ta mới. Còn những chế độ độc tài ở dựa vào đâu đó, chỉ quyền lợi. Nhưng mà chế độ độc tài dựa vào, nhưng mà nó khó và sẽ nhau vì quyền lợi riêng của họ. Cho nên hiện nay Cộng sản Việt Nam đang dựa vào Trung Quốc, và Trung Quốc cũng đang nuôi Cộng sản Việt Nam về vấn đề phương diện kinh tế, là bởi vì Việt Nam có thể đáp ứng một số những quyền lợi nào đó cho Trung Quốc về phía Nam, về cũng như vấn đề Biển Đông. Nhưng đến khi nào đó lực lượng dân tộc chúng ta mà vùng lên và tạo những áp lực, để rồi Trung Quốc nhìn thấy rằng là những cái áp lực đấu tranh của nó, và cuối cùng giữa Cộng sản Việt Nam cũng không có lợi gì đó, họ sẽ buông tả bất cứ lúc nào. Cho nên cái yếu tố đó, chúng ta đừng nghĩ rằng là Cộng sản Việt Nam hiện nay đang dựa Trung Quốc và chúng ta không thể nào kéo Cộng sản Việt Nam ra khỏi Trung Quốc, hay là chúng ta không thể nào coi như là ngăn chặn những cái sự ảnh hưởng Trung Quốc vào Việt Nam. Tôi nghĩ là cái quyền lực của người dân Việt Nam cái khả năng của người Việt Nam, chúng ta vẫn đủ sức để coi như là tách Cộng sản Việt Nam ra khỏi Trung Quốc khi mà chúng ta đồng lòng để một và vấn đề Biển Đông đó là cố của chúng ta hết. Cái điều thứ hai nữa đó là Trung Quốc mặc dù có hỗ trợ vấn đề kinh tế hay chăng nữa, nhưng mà thành phần lãnh đạo của sở Việt Nam ngày hôm nay nó không phải là chỉ tất cả mọi người trong thành phần lãnh đạo đó đều đi theo Trung Quốc, mà cũng có những thành phần chống lại Trung Quốc. Và chính những yếu tố chống đó và với những cái hành động của Trung Quốc đó, có thể nó sẽ tạo ra sự rạn nứt từ những cái phe phái ủng hộ Trung Quốc và chống Trung Quốc. Và trong cái bối cảnh mà thì tiến vào vấn đề tiến vào Á Châu Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cũng có cái nhu cầu hỗ trợ những cái lực lượng và sẵn sàng tách ra khỏi Trung Quốc ở trong nội bộ Cộng sản Việt Nam. Như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là có nhiều tướng lãnh trẻ, nhiều sĩ quan quân đội của Cộng sản Việt Nam đã sang Hoa Kỳ để mà giao lưu, cũng như là cái việc mà Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay muốn mua một số vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ để mà tăng trang lại những vấn đề phòng thủ tại vấn đề Biển Đông chẳng hạn như vậy. Thì chính hàng ngũ Cộng sản Việt Nam cũng có những đối đầu vấn đề cái tinh thần là cũng không thể nào chấp trước một số những cái hiếu chiến cộng sản về Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, cho nên ngay chính trong cái hàng ngũ nội bộ Cộng sản Việt Nam cũng đang có một số những sự phân hóa khi mà có một số thành phần ủng hộ Trung Quốc và cũng như chống lại Trung Quốc. Và điều thứ ba sau cùng theo trong vấn đề chiến lược, thực sự ra thưa quý vị, Trung Quốc không phải một quốc gia ổn định, và Trung Quốc hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn chính trong nội bộ của họ, vấn đề xã hội, về vấn đề tôn giáo, về vấn đề đối kháng, kể cả vấn đề môi trường. Tức là những cái sự phân hóa, sự khó khăn về vấn đề môi sinh trong ba thập niên phát triển vấn đề kinh tế, với 284 làng có những ung thư, đây là một cái ung nhọt mà gây khó khăn và ảnh hưởng đến gần 400 triệu cái đời sống sinh mệnh của người dân Trung Quốc ngày hôm nay. Và đây là cái ngoài nổ mà có thể bùng nổ bất cứ lúc nào khi mà cái yếu tố xã hội và cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đã rất là ngại những cái yếu tố bùng nổ trong môi trường Trung Quốc, cho nên họ luôn luôn mang những cái vấn đề Trung Quốc ra bên ngoài để họ dùng những yếu tố bên ngoài họ đè nén bên trong. Là cái sự kiện mà Trung Quốc ngày hôm nay tranh chấp với Hoa Kỳ, tranh chấp với Nhật Bản về cái quần đảo Sen Cát Cư, nó là một cái yếu tố chiến lược mà Trung Quốc hiện nay chọn lựa, nó giống như là một cái yếu tố để làm gì? Nó không phải là để đương đầu với thực ra là để những chức bộ và hướng những quan tâm của nội ra bên ngoài, và họ dùng cái yếu tố chống Nhật, cái yếu tố dân tộc, yếu tố yêu nước để mà họ khóa lấp những sự sai lầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ dùng cái yếu tố chống Nhật để mà họ tiếp tục làm sao để mà tập trung được cái quyền lực của Đảng. Và như quý vị biết là ông Tập Cận Bình được đưa lên làm Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong cái ngày 14 tháng 3 vừa qua. Và trong cái thường vụ chính trị quốc gục 7 người để cái quyền lực cao nhất để mà trong gian 5 năm trước mặt đó, người đó đó 6 người thuộc phe nhóm của Dân Chủ Dân, từ ông Tập Cận Bình chỉ có Lý Khắc Cường thủ tướng đó thuộc phe của Hồ Cẩm Đào, còn 6 người còn là cố làm chịu ảnh hưởng của ông Dân Chủ Dân. Cái tình chất này biết là ông này là một cái người thuộc khuynh hướng bảo thủ, đã cầm quyền Trung Quốc sau khi mà được Đặng Tư Bình đưa lên thay thế của ông Trường Chí Dương trong cuộc sau cuộc coi như là nổi dậy ở Thiên An Môn năm 1989. Và ông Giang Trạch Dân này trong cái thời gian cầm quyền đã dùng yếu tố chống Nhật để mục kích lên cái lòng nước, lên cái dân tộc, để hướng cái quan tâm của quân chúng trong Tập Cận Bình. Và ngày hôm nay ông Giang Trạch đứng đằng sau Tập Cận Bình cũng đã hỗ trợ ông Tập Cận Bình, là có một số những phát biểu, có một số những hành động động thái coi như là mạnh mẽ chống Nhật, nhưng mà tất cả hướng dương ra ngoài đó để mà giảm thiểu sự khó khăn, sự bực dọc của quần chúng về vấn đề xã hội này kia. Thì đó là cái vấn đề. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái tình trạng Trung Quốc ngày hôm nay nó cũng là cái yếu tố rất là khó khăn, khi mà cái nền kinh tế của họ hiện nay họ đang chuyển hướng để làm sao hướng vào để phát triển để mà tách để sản xuất thị trường. Những cái khó khăn này đó họ sẽ không có giải quyết, và cái sự bùng nổ trong xã hội có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào. Và chính cái điều mà Cộng sản Việt Nam dựa vào Trung Quốc nó cũng là bất ổn như vậy đó. Cho nên cuối cùng là theo tôi, cái tình hình Việt Nam như chúng ta cũng nhìn thấy là ở bên trong Cộng sản Việt Nam khống chế thành phần đối lập, không cho sự xuất hiện của những phong trào dân chủ, ở bên ngoài thả dựa vào Trung Quốc, dựa vào tiền bạc, dựa vào ảnh hưởng để soát. Nhưng mà trong như tôi vừa nói lúc đấy là ngay cả điều 4 hiến pháp, ngay cả sửa đổi hiến pháp cũng có sự phản ứng của những đảng viên cộng sản, cộng sản Việt Nam và Trung Quốc cũng có ở trong nội bộ họ, cũng có một số những thành phần chống Trung Quốc, thì chính những cái mầm mâu thuẫn ở trong nội bộ Trung Quốc, ở nội bộ cộng sản Việt Nam có những yếu tố dục rằng cái tình trạng bất ổn, thì để mà lan tỏa sự bất ổn ở trong nội bộ cộng sản như vậy đó, thì đã tùy thuộc vào cái khả năng đấu tranh của phong trào dân chủ chúng ta rất là nhiều. Nếu phong trào dân chủ chúng ta tiếp tục kiên trì đấu tranh, đẩy mạnh những cái nỗ lực chống Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, tất cả cộng sản Việt Nam đòi phải bỏ điều 4 hiến pháp và hỗ trợ những phong trào xã hội phát động mạnh mẽ, thì tôi nghĩ là cái sự bùng vỡ trong xã hội Việt Nam nó sẽ xảy ra, dù là cộng sản Việt Nam có nhìn vào Trung Quốc, có dựa vào Trung Quốc hay thưa nào ạ. À, dạ vâng, cảm ơn ông Lý Thường. Vâng, kính thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ đặt một câu hỏi kế tiếp với ông Lý Thường và sau đó chúng tôi mở đường dây để quý thính giả cũng như các anh chị trong diễn đàn có thể gọi vào để đặt câu hỏi với ông Lý Thế Hùng, hoặc là các anh chị trong diễn đàn cũng có thể đặt câu hỏi với ông Lý Thế Hùng. Hỏi kế tiếp mà chúng tôi muốn được ông Lý Thế Hùng chia sẻ đó là hiện nay ở trong nước Cộng sản Việt Nam là họ đã tổ chức cho cái tổ dân phố đi ép người dân ký duyệt bản tu sửa cái bản hiến pháp này là phải đồng ý ký tên. Tuy là bị ép buộc như vậy đó, nhưng mà khi công bố ra bên ngoài thì có tới, khi mà họ mà công bố ra ngoài thì nói là có tới 80-90% người dân đồng ý. Và Cộng sản Việt Nam nó sẽ dùng đó là ý kiến ủng hộ của người dân. Mà họ không, người dân thì họ thấy là nó giữ cái điều 4 pháp này không chịu thay đổi, thì ông nghĩ rằng cái điều này cái xác suất sẽ xảy ra như thế nào? Thưa anh Hoàng Hà, thì cái việc mà Cộng sản Việt Nam họ ép buộc người dân ý đồng ý, tôi nghĩ là cái chuyện này nó không phải là, mà nó đã có từ rất là nhiều năm qua. Cái hình thức nghĩa là giấc giá tặng là như chúng ta đã nhìn thấy rồi, qua tất cả những bầu cử hội đồng nhân dân xã tỉnh, hay là kể cả những bầu cử quốc hội, ai cũng đạt cái tỷ số như là 80-90%, có nhiều khi mới là 99% chẳng hạn như vậy. Thì đây nó là những cái bầu cử giả tạo trong những chế độ độc tài, và người dân đó họ phải răm rắp, có nghĩa làm theo những cái lệnh là bảo vệ, nếu không là không được mua hàng hóa hay là bị công an đến hạch hoái. Và cái chuyện bầu cử đó, kể cả một số những người có nhà đau nằm liệt giường ở nhà thì tổ dân phố họ mang đến coi như là bắt cái tầm giường để ký vào đó chẳng hạn như vậy, thì rõ ràng những cái việc mà ép người dân phải ký, ép người dân phải đi bầu đó, thì đây là cái thủ thuật của những chế độ. Nhưng mà tôi nghĩ là cái Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay vụ sửa đổi hiến pháp mà họ đã phải đến từng nhà, từng phố để mà ép người dân để làm như vậy, thì rõ ràng cái cách làm của họ vẫn cho thấy là một cái chế độ độc tài toàn trị. Họ vẫn còn núp ở trong cái khuôn, cái hình thái của nhà dân chủ đã tạo. Cái cách làm của cái quốc không hề thay đổi, mà trong khi cái ý thức người dân, trong khi cái xã hội đã thay đổi, và chính cái đó, nó khi mà nó bùng vỡ ra, nó sẽ làm cho cái guồng mấy chế độ lúng túng và đã tan rã từ bên trong. Nếu thì để ý nhìn thấy là tại Cộng sản Việt Nam họ nhìn thấy rằng là ý thức của người dân, cái xã hội Việt Nam đã thay đổi với cái tình trạng lan rộng, cái mạng như chúng ta nghe nói đó, có những 8-7 triệu người, mà ngày hôm nay đó theo một cái thống kê mới có 12 triệu người. Thì rõ ràng là cái ý thức cũng như cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay nó không còn là khống chế độc tôn 100% giống trong quá khứ, mà nó lan tỏa đã thay đổi. Và cách làm Cộng sản Việt Nam họ vẫn không thay đổi, thì rõ ràng đây là cái vấn đề. Và chính những cái vấn đề này nó sẽ đạt gọi là lúc tục và sẽ bùng vỡ rất nhanh. Tôi quý vị trong những cái thì thường thường nó dựa trên nhiều chân bạc để mà khống chế người dân, mà đặc biệt chế độ cộng sản thì nó dựa trên 3 cái chân bạc sau đây. Thứ nhất là bưng bí thông tin, cái thứ hai là giáo dục vô dân, và cái thứ ba là dùng công an bạo lực để mà khống chế. Khi 3 cái chân bạc này đó, nó còn đó, người dân học nghe theo, nhưng mà 3 chân bạc này bắt đầu coi như bùng lên làm suy yếu chân bạc nào đó thì đương nhiên cái lỗ xì trong xã hội nó sẽ thay đổi và người dân sẽ bật lên. Thì rõ ràng ngày hôm nay 3 cái chân bạc mà những chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam họ dựa vào đó, thì cái chân bạc bưng bít thông tin có thể nói là họ không còn kiểm soát chặt chẽ giống như trong quá khứ nữa, và có thể coi như là họ đã mất đi rất là nhiều. khi mà những quả bóng lệ phải lệ trái để xuất hiện, cái mạng internet nó bùng nổ và cái chuyện mà phát ngôn là một rất là coi như là cả chớ của ông tổng bí thư nhất là Vũ Phúc Đặng bùng vỡ ra tạo thành một cái làn sóng chống đối, và cuối cùng cộng sản Việt Nam họ phải coi như là gia hạn từ 6 tháng thì lại rõ ràng là cái mạng truyền thông nó rất là lớn. Cái điều thứ hai, giáo dục quân dân bây giờ là không còn nữa rồi, là bởi vì người dân họ đã có thể trao đổi về thông tin internet, điện thoại, kể cả những người trong ở bên ngoài, cho nên cái mà cái cách mà cảm giác ép buộc ý đồng cái điều mà họ không đồng ý đó nên họ không còn có cái ngu dân được, là không phải là đảng nói cái gì hay là chính quyền nói cái gì người ta cho nghe, mà khi người ta nghe người dân đã không còn nghe là có thể chấp hành những cái điều sai lầm họ ký vì vấn đề cái bạo lực đó còn đó, nhưng đó truyền thông không còn kiểm soát được, giáo dục ngu dân thì họ sẽ bộc phát trở lại, trở thành một cái sự tức nức. Cho nên ngày nào họ còn chỉ tiếp tục dùng cái khống chế đó thì nó sẽ ảnh đến cái làm. Cho nên theo tôi, cái việc mà cái tình này tiếp tục được chiêu thức cũ ép ý đồng là cách làm họ là quá cũ, họ không hiểu rõ về cái bối cảnh xã hội đã thay đổi rồi. Và chính cái sự ngu súng mà ép buộc làm như vậy để họ công bố được là 80-90% dân chúng ủng hộ là vô chung, họ tưởng rằng là đấy thành quả, nhưng mà theo tôi nghĩ ngược lại đó chính là cái ép sai lầm và làm thêm cho bực cái điều làm như vậy đó, nó rất là lý. Và trong cái bối cảnh mà thay đổi của truyền thông này đã làm cho người dân bức tức và kích cho người dân nghĩa là bất mãn và đẩy cái tình trạng lung tung. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái kết quả sau cùng có thể Cộng sản Việt Nam họ sẽ tuyên bố là 89% ủng hộ cái hiến pháp lần này, nhưng mà chính cái đó là cái bước ngoặt mà nó làm thêm cái sự bất mãn bùng nổ thưa nó. Dạ vâng, cảm ơn ông Lý Thế Hùng. Vâng, kính thưa quý thính giả và các anh chị, chúng tôi giờ này mở ra cái đường dây để quý thính giả có thể gọi vô để chia sẻ cùng với ông Lý Thế Hùng về cái đề tài của ngày hôm nay mà ông Lý Hùng vừa trình bày. Cái số phone là 617-297-2426, 617-297-2426, đó là cái số phone mà chúng tôi mở ra từ giờ phút này. Và không biết là ở bên chị Thanh Lan nó có những cái bàn tay nào có thể đưa lên chưa. Nhưng mà trước khi mà chờ đợi quý thính giả hay là các anh chị trong diễn đàn có thể đặt những câu hỏi đó, thì cho phép chúng tôi xin được hỏi thêm với ông Lý Thế Hùng đó là cha Du Xe Hộ Đắc Tâm đã có nói về cái chuyện sửa đổi hiến pháp mà cha có tâm tình và chia sẻ tại cái nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Sài Gòn. Mà trong cái phần mà chia sẻ của cha đó thì có đưa ra ba cái vấn đề. Cái thứ nhất là đừng bao giờ đặt bút ký những điều gì mà mình không hiểu. Điều đó có thể làm hại nhiều người khác và có thể là một bằng chứng buộc tội chính bản thân mình. Và thứ hai đó là điều gì không hiểu thì bàn hỏi với những người mà mình tin tưởng. Cái thứ ba đó, cái điều gì mà mình có thể hiểu được và giải thích được cho những người không hiểu để cho làm người khác cùng tham gia vào cái lợi ích chung đó, thì chúng tôi xin được mời ông Lý Thế Hùng. Và sau khi chắc là chúng tôi đầu tiên chúng tôi mời vị tác giả trước, sau đó thì ông Lý Thùng có thể trả lời hoặc là chia sẻ những cái phần mà chúng tôi vừa trình bày. Và xin mời vị tác giả trên đường dây. Dạ, kính chào quý vị ở tổng đài đó. Dạ, tôi là thính giả Santiago. Dạ, thưa thời gian qua tôi thấy chúng ta có những chính đảng, có những cái vấn đề truyền thông phổ biến, lý luận thì rất là sắc bén và cũng có kết quả rất nhiều. Nhưng mà cái thời gian nó quá dài, cho đến bây giờ thì mình thấy nó cũng, ở Việt Nam nó cũng thấy có nhiều cái đảng phái và những cái tư tưởng rất là chính đáng, đem tới cái sự sống thật cho người dân ở bên đó trong tương lai. Thì tôi có câu hỏi với ông Lý Thái Hùng là tôi nghe lý luận thì theo như ông thì tôi thấy lúc nào cũng nói về cái chính quyền cộng sản ở bên đó nó lúng túng thế này, nó lúng túng thế kia, mà trong đó tôi cũng có thấy là người dân họ có nhiều thành phần, nhưng mà cái thành phần mà hiểu biết mà để phản phá lại cái chính quyền cộng sản kết quả đó, có hiệu quả đó thì rất ít, như thành phần trí thức rồi sinh viên, còn những cái đa số là người dân thường thì tôi thấy họ cũng có lúng túng nữa, thưa ông Lý Thế Hùng. thì mình cứ nói cái vấn đề lúng túng bên này rồi mình nói lúng túng bên kia. Thì tôi, theo tôi bây giờ thì nguyện vọng của tôi là tôi thích là mình phải có cái cách nào để người dân không có lúng túng, để mà bất hợp tác với cái hình thức bất hợp tác ở mọi cái ngành nghề hay là cái gì ở trong trong xứ đó, để cho nó nhanh chóng, để cho giảm bớt cái sự đau khổ triền miên như vậy. Thưa ông Lý Thái Hùng, lúng túng bên chính quyền, tôi thấy nhân dân cũng rất là lúng túng. Dạ, thưa tôi cần cái giải pháp phải cụ thể, thưa ông Lý Thái Hùng. Dạ, dạ. Xin chào chị. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn vị khán giả vừa rồi có nêu một cái câu hỏi, và tôi nghĩ rằng là câu hỏi này nó không chỉ dành cho tôi mà cả quý vị. Những cái lúng túng của chế độ cộng sản thì đương nhiên chúng ta vừa chia sẻ lúc nãy về đối với người dân đó, thì thưa quý vị, nó có hai cái vấn đề sau đây. Cái vấn đề nó không phải là lúng túng mà nó là cái sự đấu tranh của người dân nó chưa mạnh. Nó chưa trở thành một cái phong trào giống như chúng ta mong, mà nó chỉ là từng đợt, không còn bị đàn áp thì nó to. Lý tiên biết là cái vùng ấy không ấy của chế độ cách nó không còn đàn áp. Cái sự đàn áp của cộng sản Việt Nam ngày hôm nay nó không phải chỉ là đem quân đội công an đến nó đàn áp, nó bắt người ta hay là bỏ tù hay không, mà nó còn dùng xã hội đen. Nó dùng xã hội đen để mà coi như là bất ngụy hoặc là có thể coi là phá hoại, uy hiếp, nghĩa là khống chế vân vân. Và cái điều nữa là nó cắt đứt cái nguồn mà trong nước mà khi mà bị cộng sản Việt Nam về kinh tế nó sách nhiễu, rồi nó không cho công việc làm, rồi nó gây khó khăn đến con cái, rồi đến mà, nghĩa là thân nhân liên hệ, thì đương nhiên nó sẽ làm cho những cái người đấu tranh bị nhục chí, hay là những người chống đối bị nhục chí, như là tục nữa, thì cái điều đó nó có. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, là trong thời gian vừa qua đó, người Việt Nam chúng ta từ ngoài đã giúp rất nhiều cho những người trong nước để mà can đảm vượt qua những sự khó khăn mà đấu tranh nhiều đó là tôi nghĩ rằng là cái hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta đã ủng hộ tinh thần. Ví dụ như là có những người đã liên lạc về hỗ trợ tinh thần, cũng như là chúng ta loan tả những tin tức nhanh chóng ở ngoài này, trên diễn đàn báo chí, trên diễn đàn quân thoát, thì sự hỗ trợ đã làm cho những người ở trong tiếp tục đấu tranh và các bản thân. Và điều thứ hai nữa đó, là chính sự đóng góp 5-10 đồng, 20 đồng khi mà họ gặp khó khăn về vấn đề bệnh hoạn trong gia đình hay là khó khăn về kinh tế, chúng ta giúp đỡ đó, thì làm cho họ thấy rằng là họ vượt qua được cái sự khủng kinh tế của chúng ta. Họ tiếp tục đấu tranh, những bậc quan, những nhà dân chủ mà ngày hôm nay vẫn kiên trì tiếp tục đấu tranh đó, biết là họ chịu rất áp đấy, là để nó tiếp tục những cái mầm tranh mà vẫn còn tranh thì vẫn tiếp tục đấu tranh. Trường hợp gia đình Hầu hay là gia đình của cháu Phương Nguyên hay là gia đình của anh Liễu Khầy chẳng hạn, vẫn còn tiếp tục kiên trì đối kháng lại chế độ để mà làm cho những người khác vẫn tiếp tục hỗ trợ như vậy, thì chính những cái đóng góp, những sự hỗ trợ. Cho nên tôi nghĩ rằng là mặc dù cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để là khống chế người dân, làm gọi là ngăn cản cho người dân, nhưng mà do những sự tác động chúng ta hỗ trợ, cho nên vẫn còn tiếp tục. Là ngày nào mà chúng ta chưa có được khoảng chừng 10-20 ngàn người, 30 ngàn người biểu tình giống như trường hợp Tunisia, Ai Cập đó, thì chúng ta chưa tạo được những sức mạnh mạnh mẽ. Cho nên đó là cái nỗ lực mà tôi nghĩ rằng là các tổ chức đấu tranh cũng như cộng đồng hải ngoại, cũng như kể cả những tổ chức ở trong nước, chúng ta phải nghĩa là phải nỗ lực hơn. Và tôi nghĩ rằng là cái cục diện Việt Nam nó phải giải quyết bằng những bài toán sau cùng, đó là vùng nhận người dân 1.000-2.000 người ở đâu đó tại Sài Gòn, tại Hà Nội, thì lúc đó với cái biến người đó thì nó mới đưa đến cái sự tan rã của chế độ, sự chống chức chế độ. Thì tôi nghĩ là đương nhiên khi mà chúng ta chưa lập đổ được chế độ thì đương nhiên chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Nhưng mà cái viễn cảnh của tôi, thành phố vẫn nhìn thấy rằng là hiện nay đã đạt được nhiều thuận lợi cho cái phong trào dân chủ đó. Tôi xin được vài cái bài. Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn một vị thính giả mà vừa chia sẻ đó. Trong cái sự trình bày của vị thính giả này có hai cái vế. Một cái vế đó là theo như trình bày của ông Lý Thùng, đó là ngay chính quyền nó thì lúng túng, mà chính người dân cũng lúng túng. Thì theo như tôi được có thể là hiểu được cái sự suy nghĩ của vị thính giả này đó, cái người dân lúng túng như thế nào trong cái hoàn cảnh là người dân, vì khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đem những cái ý tới và kêu gọi là người ta phải ký tên đó, thì người dân không biết là phải cái đó phải ký ủng hộ cái gì, ủng hộ ra sao mà chỉ bắt buộc họ ký thôi. Thì cái điều này đó là sự lúng túng. Mà muốn giải quyết cái sự lúng túng này đó là chúng ta làm cách nào để có thể đưa thông tin đến cho tất cả người dân, dù không hoàn toàn hết 100%, nhưng mà cái số lượng phải càng có nhiều đó thì có thể giải quyết được cái sự lúng túng này. Đó là cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng cái là cái ý của người thính giả này có phải đúng vậy không ạ? À, ngoài cái vấn đề, cảm ơn chú, xin lỗi. Tôi là Hoàng Văn. Dạ, cũng đọc nói lên được một cái sự mong muốn của tôi. Ngoài ra đó thì trong cái thời gian tới nữa mà ở cái thế thuận lợi như thế này thì mình có thể bất hợp tác về cái mặt chấp nhận chịu đựng để mà bất hợp tác lại. Mình nói chung là ở trong công nhân rồi về các ngành thương mại đó, mình bất hợp tác mạnh mẽ, chấp nhận hy sinh những cái sự kia bằng vụ lợi riêng cho mình đó, thì mình có cái kế hoạch nào thúc đẩy cái đó cho nên nó nhanh chóng hơn. Thưa quý vị, tôi xin hết ở đây ạ. Dạ, dạ, vâng, xin cảm ơn bà rất là nhiều đã có những cái chia sẻ với cái nỗi mà nỗi niềm của mình, với cái sự suy nghĩ tới cái chuyện của đất nước mà luôn luôn phải quan tâm tới cái chuyện cái hình ảnh của đất nước, làm sao có nhiều người cùng tham gia đóng góp. Thì đây là cái việc mà chúng tôi nghĩ là cái nhu cầu mà mọi người cùng đóng góp hỗ trợ cho những cái người trong nước đang thiếu những thông tin, đang cần những cái sự tiến bộ của ngoài xã hội. Và mỗi một ngày cái trình độ của mỗi người dân trong nước càng ngày càng tiến lên, đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ là rất là rất là tích cực. Và thứ hai nữa là đóng góp hỗ trợ mặt tinh thần và đóng góp việc cụ thể hơn nữa là cái điều kiện để cho mọi người có thể có cơ hội mà có cái phương tiện để mà tiếp tục đấu tranh. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả khác mà vừa mất đường dây đó xin gọi lại để chúng tôi cùng chia sẻ với chương trình này. Không biết là bên chị Thanh Lan nó có những cái bàn tay nào chưa ạ? Dạ thưa anh Hoàng Hà, cho Lan đặt một câu hỏi, tại vì có hai vị chatter này đã muốn đặt câu hỏi trước đó lâu rồi, đã nhờ Lan hỏi là đặt câu hỏi tới ông Lý Thái Hùng là: thưa ông Hùng, có rất nhiều cái người thắc mắc là tại sao Đảng Việt Tân lại sử dụng cái danh từ là Tổng Bí Thư, hình như họ nghe cái chữ Tổng Bí Thư họ hơi dị ứng, xin ông Hùng có cái lời giải thích không ạ? Vâng, khi mà chờ mà ông Lý Thái Hùng mà giải thích cái vấn đề này đó. Vâng, có lẽ là vị thính giả này đã rớt cái đường dây rồi, xin mời ông Hùng. Dạ. Một vài lần những dịp mà có với đồng bào, thì thưa quý vị, cái chữ Tổng Bí Thư đi cùng trong cái trách vụ Chủ tịch Đảng, Tổng Bí Thư hay là một số bức rồi ở trong cái danh từ của đảng phái Việt Nam đó, thì thưa quý vị, cái chữ Chủ tịch Đảng Tổng Bí Thư nó đã có từ rất là lâu, từ nhớ là từng nghĩa là cũng từ đầu thập niên thế kỷ đầu thế kỷ 19, khi mà Pháp á mới cách về được quản. Cái thứ hai nữa là trong cái thời chính phủ nhiệm chấp chánh năm 1954-55, thì lúc đó ông Ngô Đình Du đứng ra thành lập cái Đảng Cần Lao, thì cái trách vụ của ông Ngô Đình Du vào lúc đó cũng là Tổng Bí Thư của Đảng Cần Lao. Rồi sau đó một số những cái đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng hay là một số những đảng phái quốc gia cũng danh từ Chủ tịch Đảng Tổng Bí Thư, thì tôi nghĩ là chức Tổng Bí Thư ngược phụ trách những vấn đề của đảng, còn Chủ tịch Đảng là cái người đại diện đảng ở ngoài. Đó là hai cái trách vụ và được phân chia trên cái cơ chế nhiệm vụ là như vậy. Cho nên cái đảng phái chúng ta đã gọi, tại sao gọi là Chủ tịch Đảng, gọi là Tổng Bí Thư, thì vì vấn đề cái nhiệm vụ, tức là người Chủ tịch Đảng là người đại diện đảng ra bên ngoài, đối bên ngoài, đối ngoại nhiều hơn. Tổng Bí Thư Đảng là cái người phụ trách nội bộ bên trong. Cho nên nó vì cái người trách nhiệm, và vì trách nhiệm đó nên gọi cái tên cho nó phù hợp với như vậy. Cho nên cái tại sao lại gọi là Tổng Bí Thư, rất là như vậy. Thì không biết do, và thưa quý vị là Chủ tịch Đảng hay Tổng Bí thư nó là tiếng Việt Nam mà. Thế thì tại sao lại tiếng Việt Nam của mình có từ xưa rồi mình không sử dụng mà nó lại đúng theo cái chức năng nữa? Cho nên tôi nghĩ rằng là không phải là vì vấn đề Cộng sản họ dùng Tổng Bí thư chúng ta né tránh cái chuyện đó, hay là Cộng sản họ dùng cái chữ đó là chúng ta lại né tránh. Thì tôi xin được chia sẻ như vậy đó, thưa chị Thanh Anh. Dạ, cảm ơn. Vâng, cảm ơn Lý Sư Hùng rất là nhiều. Vâng, thì cái gì mà thường thường có tâm lý của những người và chúng ta bên ngoài đó, thì thường thường thấy những cái gì mà chữ Cộng sản dùng mà nó không đúng đó, mà nó không hoàn toàn chính xác đó, thì chúng ta có thể bỏ, nó không dùng. Nhưng mà nếu mà gọi là từ ngữ của tiếng Việt đó, thì chúng ta cũng nên dùng, là vì chúng ta không dạy gì để cho những cái người Cộng sản độc quyền giữ tất cả những cái từ ngữ đó. Và thứ hai nữa là chúng ta mà nếu mà mất đi những từ ngữ như vậy đó, là hoàn toàn nó bị nghèo nàn cái tiếng Việt của chúng ta đi. Vâng, tức là bây giờ thì chúng tôi phải nói là có rất là nhiều những cái thính giả gọi vô. Chúng tôi xin mừng mời vị thính giả có cái số phone là 43 cuối cùng nha. Xin mời số Alo anh Hà. Dạ vâng, xin mời. Dạ. Anh Hà xin chào ông Nguyễn Thắng Hùng. Tôi là Bình Nội Bắc bên đây. Chỉ biết là xin chào thăm hỏi Lý Thái Hùng, cũng có nhiều cơ hội gặp ở Boston cũng như một vài nơi. Chỉ hỏi là bên đảng Thái nói chung là đảng Việt Nam nghĩ như thế nào về cái họp các nhà đấu tranh trong nước bị trù dập, hay là có những người ở hải ngoại về như trường hợp tiến sĩ Quân chẳng hạn, vậy một khi mà Cộng sản bị áp lực quốc tế phải thả ra, thì trên các diễn đàn cũng như một số nhân vật mà có tiếng hải ngoại lại quay ra đả kích những nhà đấu tranh đang bị tù đầy hay là mới được thả ra như trường hợp tiến sĩ Quân. Rồi nó lại có cái trường hợp là cũng có những người mở ngoặc đóng ngoặc gọi là nhà đấu tranh ở trong nước, nhưng mà lại được thông dong đi từ Sài Gòn, Hà Nội đi các nơi để gọi là đấu tranh. Thì xin ông Lý sẽ phân tích cho hai trường hợp nhà đấu tranh của hai vết đó. Và cuối cùng thì với vai trò là Tổng Bí thư của Đảng Việt Tân, thì Hùng nghĩ rằng là cộng đồng người Việt mình hải ngoại nên làm gì để mà yểm trợ cho các phong trào, các đảng phái đấu tranh, hay cho các nhà đấu tranh thật sự mà những vị trù dập từ trong nước mà cũng bị trù dập trên cộng đồng hành. Thì xin đặt vài câu hỏi để thôi. Cảm ơn ông Lý Thái Hùng và xin cảm ơn Hàn nhiều. Yeah. Dạ vâng, cảm ơn anh Bình rất là nhiều, nhưng mà rất là tiếc rằng cái lời chia sẻ của anh Bình đó ông Lý Thùng không nghe được là vì ông đã rớt đường dây, và chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với ông để ông có thể chia sẻ. Rồi hiện bây giờ đó là chúng tôi được biết là ông đang bị rớt đường dây, nên cái lời chia sẻ của anh Bình đó là ông không nghe. Vâng, chúng tôi sau đó có dịp khác cũng được gặp lại, có dịp đó thì anh lại về những câu hỏi đó còn chắc còn nhiều dịp sao cả. Xin cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, có lẽ là chúng tôi cũng xin được mời một vị thính giả kế tiếp nha. Sau đó thì chúng tôi sẽ, vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả và xin chờ một chút xíu để cho ông Lý Thế Hùng trở lại và cùng chia sẻ với quý vị thính giả. Xin quý vị kiên nhẫn một chút xíu, cái đường nét của ông Lý Thế Hùng hôm nay hơi bị yếu nên cái mình nghe nó hơi đứt quãng anh Hoàng Hà. Dạ, đúng như vậy, đúng như vậy. Chắc anh Đồng Hà phải gọi phone. Xin chờ một chút xíu nha, quý vị thính giả, chúng ta nên kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với ông Lý Thế Hùng trong cái một cái hệ thống khác để cùng chúng tôi xin quý vị thính giả chúng ta thông cảm giùm cho. Nhân tiện đây thì cũng Lan cũng xin chia sẻ về vấn đề mà gọi cái từ ngữ Tổng Bí thư. Đối với Lan thì Lan thấy Chủ tịch Đảng và Tổng Bí thư, Lan thấy là cũng tất cả mọi đảng phái hầu như họ cũng đã gọi bằng cái tên đó, thành thử ra chúng ta đừng có dị ứng với Cộng sản mà đâm ra nói cái chữ từ Tổng Bí thư nó hơi khó nghe. Xin quý vị kiên nhẫn nhé, tại Lan thấy nhiều điện thoại gọi vô quá. Dạ vâng. Vâng thì chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với ông Lý Thế Hùng. Dạ vâng, không biết là bây giờ thì ông Lý Thế Hùng đã có lên đường dây chưa? Dạ vâng, được rồi anh. Dạ vâng, vâng. Ông Lý Thế Hùng đã vào được chưa? Xin lên tiếng ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Hòa. Tại sao bên này đã bị gió quá, cho anh vừa mới tắt cái internet, mới vô lại thôi anh Hòa. Dạ vâng. Xin lỗi là quý khán giả rất là nhiều. Dạ, dạ vâng, cái câu hỏi của ông Nguyễn Thanh Bình đó thì chắc chắn là sẽ có cơ hội để ông Lý Thế Hùng trả lời lại. Và chúng tôi xin được mời vị khán giả có cái số phone là 32 cái số năm cuối ạ. Vâng, tôi xin chào ông Lý Hùng cùng tất cả quý vị điều hành chương trình. Tôi là một khán giả Boston. Vâng, thì trước hết tôi xin cảm ơn, chân thành cảm ơn ông Lý Thế Hùng đã cho các con nhận định về tình Việt Nam hiện tại. Nhân đây thì tôi cũng có một câu hỏi đối với ông Lý Thế Hùng là như thế này. Trước khi, theo cái nhận xét của tôi, thì trước khi cái tụ Cộng sản nó đưa ra cái sửa đổi hiến pháp ạ, thì nó tưởng người dân Việt Nam là con cừu non, tức là muốn nói gì, nó muốn nói gì, người dân Việt Nam cũng nghe cả, cho nên nó bày ra cái trò hề sửa đổi hiến pháp. Nhưng mà sau khi nó đưa ra rồi thì nó bị phản ứng ngược lại. Và bây giờ tôi có thể nói rằng nhân dân Việt Nam đang dồn Cộng sản vào cái chân tường rồi. Nó lúng túng. Bằng chứng là trước đây nó muốn là đến ngày 31 tháng 3 chấm dứt cái đề nghị sửa đổi, nhưng mà bây giờ nó kéo dài đến tháng 9. Mục đích của nó là để gì? Câu giờ để mà nó tìm ra cái phương hướng giải quyết cái vấn đề này. Tôi nhận định như thế. Nhưng mà cái điều mà những nhà dân chủ đòi hỏi là cái điều mà cốt lõi, mà nếu mà nó thay đổi thì nó coi như là nó đồng ý, mà nó thay đổi thì coi như là không còn Đảng Cộng sản ở Việt Nam nữa, nó hoàn toàn bị xóa sổ. Như vậy thì quyền lực và địa vị thì chắc chắn nó không có cái chuyện đó, tức là nó vẫn giữ nguyên lập trường, tức là những cái điều mà hiến pháp trước đây năm 1992 vẫn giữ nguyên, không thay đổi cả. Bằng chứng là bây giờ nó câu giờ bằng cách mà bây giờ công an các địa phương đến từng nhà đưa một cái bản, người dân ký, không cần biết nội dung cái bản đó là cái gì, chỉ cần ký vào mà nó đúng tại chỗ, nó thu cái bản đó để ngày mai nó công bố rằng là 99% người dân nước nghĩ là không sửa đổi. Nhưng cái chuyện đó là dù không quan tâm, bởi vì nó có quyền, nó muốn làm gì thì làm, người ta không quan trọng cái việc đó, không đáng quan tâm. Nhưng mà bây giờ tôi đặt trường hợp rằng nhất định nó không thay đổi, theo ý của tôi thì nhất định nó không thay đổi, nó giữ nguyên trạng. Như vậy thì nếu mà với cái tầm nhìn của một nhà chính trị của Nguyễn Thu thì tôi không thấy là sau cái tháng 9 này người dân nước có dám đứng lên để thích mà nó không thay đổi không? Đó là ý kiến của tôi, tin nhiều nhất khỏi Nguyễn Thu của đó. Và nếu người dân không dám đứng lên, tức là khỏi phải làm, đâu vào đó không có chuyện gì xảy ra hết. Còn nếu người dân đứng lên thì chắc chắn phải có một sự đổ máu, có đàn áp, có bắt bớ. Vậy thì đối với một nhà chính trị, ông có điều không thể hướng đi như thế nào, không phương hướng như thế nào trong tương lai và tháng 9 sắp tới không? Đó là ý kiến của tôi. Tôi xin cảm ơn Nguyễn Thế Hùng và tất cả quý đồng hương. Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Thì thưa Hòa, thưa quý vị, nếu trong trường hợp Cộng sản Việt Nam không có một số những sự lên tiếng phản đối, sự lên tiếng thay đổi hay này kia đấy, thì cái sự phản ứng chống đối của người dân hiện tại bây giờ nó như thế nào đó, thì thưa quý vị thế này, cái đấu tranh nào nó cũng phải đi một số những cái bước căn bản, và từ cái chỗ thụ động thờ ơ mà cho đến ngày hôm nay người dân họ có một số những thái độ tích cực để mà phê phán về cái sửa đổi, những cái nội dung sửa hiến pháp, cũng như là một số những cái đòi hỏi phải bỏ đi 4 hiến pháp hay là tăng quyền phân lập, rồi cái việc mà anh Nguyễn Đức Kiên phê phán ông Nguyễn Phú Trọng, rồi có hàng ngàn người ký tên đã ủng hộ những cái điều của anh Nguyễn Đức Kiên đó, thì tôi cho đó là một sự chuyên hướng từ vấn đề tư tưởng chống đối của người dân. Nhưng từ những cái sự chống đối đó nó sẽ đi đến vấn đề hành động, và cái sự chuyển đối hành động như vậy đó thì chắc chắn nó phải có một số những cái phản ứng. Thì tôi nghĩ rằng là trong 6 tháng trước mặt mà Cộng sản Việt Nam họ phải suy tính về cái việc mà họ giữ điều 4 hay là bỏ 4 hay là họ có những phản ứng thế nào, thì đương nhiên đó là cái sự quyết định của họ. Nhưng mà phía lực lượng dân chủ thì tôi nghĩ rằng là khi mà người dân họ đã có những cái phản ứng chống đối rồi đó, thì chắc chắn những sự chống đối đó nó không thể nào chỉ ở trên Internet, nó không thể nào chỉ trong tư tưởng suy nghĩ của họ không, mà phải chuyển biến qua vấn đề hành động. Nó giống trường hợp những người dân quan, khi mà họ đòi gì cũng tất nhà cửa ở tại vùng quê họ không được thì họ ra thành phố Hà Nội, thành phố Sài Gòn để mà biểu tình, để mình liên kết với nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng là những bước tiếp theo tới đây, nhìn từ cái nhìn của một tổ chức đấu tranh, cũng nhìn từ một cái người mong muốn rằng đất nước có sự thay đổi đó, thì tôi nghĩ rằng là nó phải có một cái sự chuyển hướng vấn đề hành động. Và khi chúng ta nghĩ đến chuyện đó đó, thì điều đầu tiên là làm sao phải có đông người xuống đường, đông người bày tỏ và những hành động. Thì trước tiên là chúng ta phải hỗ trợ họ. Thì tôi hãy hỏi đó, việc làm rất là quan trọng từ phía chúng ta là làm sao để mình lên tiếng trước thế giới. Bởi vì chắc chắn Cộng sản Việt Nam sẽ có những cuộc đàn áp mạnh bạo, thô bạo giống như họ đã từng đàn áp những phong trào biểu tình chống Trung Quốc trước đây. Nhưng ở tại hải ngoại chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta phải làm sao cảnh giác thế giới để nó có những, để làm sao họ quan tâm và theo dõi, để khi nó có những cuộc đàn áp như vậy đó, thì chắc chắn sẽ có những cái biện pháp để mà còn chỉ là chế tài với Cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ đó là những cái nỗ lực của chúng ta. Nỗ lực thứ hai, như anh Hoàng Hà vừa nói đấy, mặc dù cái mạng Internet ngày hôm nay nó đa diện, được sử dụng trong nước rất là nhiều, 30 mấy triệu người, nhưng mà cái số người biết được, hiểu được nó cũng còn rất là ít. Cho nên nhiệm vụ thông tin hỗ trợ để làm sao giúp cho những người hiểu rõ những việc mình làm và hiểu rõ việc tại sao mình phản đối đó, thì tôi nghĩ cái nguồn thông tin liên lạc qua điện thoại hay là qua email từ những người hải ngoại vào những thân nhân trong nước đó, và khuyến khích họ cùng tham gia hỗ trợ những cái việc mà lên tiếng này đó, nó rất là cần thiết. Và đương nhiên sau cùng thì như quý vị cũng biết là cái chuyện vấn đề kinh tế trong nước rất là khó khăn, và hỗ trợ phương diện tài chính để một cái người mà từ Sóc Trăng lên Sài Gòn hay là một người từ Hải Phòng lên Hà Nội biểu tình này kia, nó chi phí này kia dù rằng là nó không bao nhiêu nhưng mà nó cũng là một cái sự khích lệ rất là tốt. Thì tôi nghĩ là nếu mà nó có được những sự chuẩn bị hỗ trợ từ hải ngoại chúng ta đó, thì cùng với những cái sự tích cực của những cái nhà đấu tranh, nhà dân chủ, của những người trí thức trong kia, thì tôi hy vọng rằng là có thể trong thời gian gần đây cái sự phản đối của người dân nó đã đến đỉnh điểm, thì nó phải biến thành những hành động xuống được. Giống như trường hợp Tunisia, vấn đề Ai Cập, cái cuộc đấu tranh nào đó, nó không thể nào chống đối trên vấn đề là Internet hay trên vấn đề bằng cái sự suy nghĩ không, bằng tư tưởng không, mà nó phải cần những hành động trên đường phố. Thì tôi nghĩ rằng là cái rồi đây cái cuộc đấu tranh nó sẽ chuyển hướng ở trên cái chiều hướng đó. Và đó nó là cái cục diện để mà thay đổi đất nước của chúng ta. Và Cộng sản Việt Nam họ cũng sẽ nhìn vào trong cái làn sóng người xuống đường đó để họ có những tính toán chọn lựa trong cái tương lai của chính họ. Thì tôi còn cái chuyện mà đổ máu không đổ máu đó, nó là cái sự khôn ngoan đấu tranh của chúng ta. Và đối với Đảng Việt Tân thì chúng tôi vẫn luôn luôn kêu gọi là chúng ta đấu tranh như là ôn hòa bất bạo động, và chúng ta kêu gọi cái sự phản kháng nhân sự của mọi người dân, để chúng ta khi mà Cộng sản Việt Nam họ tìm mọi cách để dùng bạo lực để mà trấn áp bạo lực, và chúng ta là dùng bạo lực thì đương nhiên chắc chắn nó sẽ gây ra đổ máu. Nhưng mà chúng ta đương nhiên là khi mà không có dùng bạo lực để mà xuống đường hoặc là tấn công lại chế độ, mà bằng những đấu tranh ôn hòa bất bạo động, thì chắc chắn chúng ta sẽ kêu gọi thế giới. Và nếu mà trường hợp nó có xảy ra một vài cuộc đàn áp đó, thì với cái tinh thần bất khuất và với cái tinh thần đấu tranh ôn hòa bất bạo động của chúng ta đó, cũng sẽ khuất phục được những người công an, những cái người mà họ cầm súng. Là bởi vì như chúng ta nhìn thấy ở trên Fiji, Ai Cập đó, khi mà cái làn sóng người mà 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn xuống đường đó, thì chắc trong những ngày đầu có thể có một số những cái hành động vô lỗi của tụi công an đàn áp này kia, nhưng mà sau đó họ sẽ bị bẻ gãy khi mà cái làn sóng người coi như là ôn hòa bất bạo động vẫn tiếp tục coi như túa ra được. Cho nên tôi hy vọng rằng là khi mà chúng ta hiểu rõ được cái tinh thần đấu tranh của bọn họ đó, thì cái sự can đảm của sự mạnh dạn người dân nó xuống đường nó dễ dàng hơn. Và tôi không nghĩ rằng là cái cuộc đàn áp nó sẽ mạnh mẽ đến đổ máu, mà nếu chúng ta nhìn trên cái tinh thần là ôn hòa bất bạo động, thì chúng ta khuyến khích người dân họ đấu tranh nó dễ dàng hơn. Thì tôi muốn chia sẻ một vài sự suy nghĩ trong cái diễn tiến của tình hình trước mặt là như vậy. Dạ vâng, cảm ơn ông Lý Thế Hùng rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý khán giả, là vì thời gian chúng tôi cũng không còn nhiều, không còn nữa, đã quá hết bao nhiêu phút rồi, nhưng mà chúng tôi còn hai người khách đang trên đường dây. Chúng tôi có lẽ là xin mời chúng tôi xin được mời một vị khách thứ nhất nha, tức là có số phone là 405 sau cùng, và sau đó thì chúng tôi xin mời một vị khách khác trở lại với chương trình này. Và xin mời một vị khách có số phone 405 lên tiếng ạ. Hello. Dạ chúng tôi xin mời. Hello. Vâng, dạ chào anh. Dạ. Dạ 426 chân ạ. Dạ vâng, dạ xin mời ông. Dạ vâng. Dạ vâng, tôi bị khán giả Minh Đức Châu xin chào anh Lý Thái Hùng và anh Hoàng Hà và chị Thanh Lan. Theo tôi phải nhận thấy là chúng ta không nên chú ý cái vấn đề mà cộng sản mà nó quảng cáo, nó đưa giấy những cái giấy mà tới nhà người dân mà để ký thay đổi hiến pháp. Tại sao chúng ta thấy rõ ràng là cộng sản không dám quảng cáo rầm rộ về vấn đề này? Họ rất là sợ, họ bị sợ phát sinh được. Nhưng mà dù họ có làm đi chăng nữa, cái số lượng họ có cao đi lên chăng nữa, thì tất cả những người dân trong nước và tất cả những quốc gia trên thế giới họ không có tin, họ không tin. Vì cái việc làm của họ không chân chính như chúng ta, thì việc làm của chúng ta là chân chính và chân thật. Tại sao họ làm muốn họ làm như vậy? Là họ muốn cho chúng ta làm cho cái vấn đề mà xin chữ ký trên mạng hơi chậm lại hoặc là suy nghĩ lại. Chứ họ không có cái khả năng dám đương đầu với chúng ta. Cái đó là chỉ là những cái quảng cáo hoặc là họa mù thôi. Chứ họ không dám đưa ra một con số chính xác nào là họ làm được như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ đều làm một cái điều quan trọng là chúng ta phải làm, phải xin chữ ký nhiều ở trên mạng. Và chúng ta phải đòi họ phải thả những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước ra. Vì chúng ta thấy rằng chính họ là người bắt những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Cho nên cái sự việc làm của họ không có được thế giới công nhận và những người dân trong nước công nhận. Thì tại vì họ đã gian dối biết bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay rồi. Cho nên việc làm của họ chúng ta không cần quan tâm. Tôi nói không cần quan tâm, tại vì họ không phải là những người chân chính và không có làm những cái việc chân thật. Cho nên tôi đề nghị là không cần phải lo vấn đề đó. Chúng ta lo cái việc của chúng ta. Chúng ta quên họ đi. Cộng sản nó lại luôn. Chúng ta không quên đi, không cần để ý tới. Thì tôi thấy rằng cái đó là tốt hơn là chúng ta để ý vào đó họ. Vì họ không có bao giờ họ làm những việc chân chính nhỉ. Tôi ý kiến một xin kính chào anh Hoàng Hà và chị Thanh Lan, anh Lý Thảo. Dạ, cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn chị, mời chị Thanh Lan. Dạ vâng, xin mời phép mời chú Thị Tuyết ạ, mời chú. Và trước tôi xin chào đến quý đài, chị Thanh Lan, anh Hoàng Hòa và ông Lý Thái Hùng. Thật ra thì Đảng Cộng sản đã thay đổi hiến pháp rồi đó, chứ có không đâu. Họ đã thay đổi một phần rồi đó và họ sẽ thay đổi nữa. Bằng chứng là cái thay đổi của họ, họ đã nói là cho quyền bắn vào người dân, những người nào mà chống lại họ. Đó là họ đã thay đổi rồi đó. Cho nên tiếng nói của tôi chỉ mong rằng tất cả các tôn giáo trong nước hãy đứng lên và hãy nhìn thấy rằng giọt máu của người dân là giọt máu linh thiêng cho Tổ quốc, chứ không phải giọt máu này là của tội nhân. Tôi chỉ mong như vậy thôi. Chứ còn thiệt ra thì Cộng sản nó lần lần nó thay đổi mà toàn là thay đổi những cái chết người không. Tôi đã nhìn thấy như vậy rồi đó. Thôi tôi chỉ có ý kiến nhiều đó để cho những người đồng bào trong nước biết mình phải làm gì và làm gì sau này. Cảm ơn đài và cảm ơn anh Hoàng ạ. Cũng chị Thanh Lan. Một cái cũng khá là mới, nhưng mà cái điều đó là cái điều mà ông cho rằng sự thay đổi cũng đã khó thay đổi rồi, nên thay đổi một cách rất là khốc liệt, rất là sẵn sàng bắn vào dân. Vì thời gian chúng ta không còn nữa đó, chúng ta đã lố giờ rồi. Thưa, không biết là ông Lý Thùng có còn ở lại được bao lâu để có thể chia sẻ, tại vì ta có nhiều thính giả gọi vô nhưng mà chúng ta không nhận được thính giả nào cả. Bây giờ thì xin mời, chắc là tôi biết là ông có rất là bận, nhưng mà không biết là ông có còn ở đây được bao lâu nữa. Dạ thưa anh Hoàng Hà, chắc vài ba phút nữa đi Hoàng Hà, tại vì tôi phải rời đây để có một cái buổi họp. Thưa anh Hoàng Hà, chắc là một câu hỏi nữa được thưa mà chị Thanh Lan hay anh Hoàng Hà. Dạ vâng, chắc lẽ là ta không còn như vậy thì chúng ta cũng là xin mời ông Lý Thế Hùng đúc kết cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây, và sau đó chúng ta sẽ chào tạm biệt và hẹn lại với quý thính giả và các anh chị trong diễn đàn một cái lần khác, mời ông Lý Thế Hùng trở lại. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Hà. Thưa quý vị khán giả đài tiếng nói tôi, xin mời quý vị trên diễn đàn hội luận phong vấn nhân dân Việt Nam, và thưa quý vị trên diễn đàn internet, và thưa chị Thanh Lan, rất là cảm ơn quý vị đã cho phép tôi có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về tình hình Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề suy đổi hiến pháp cũng như là một số những cái nội trình Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến vấn đề Việt Nam thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là Cộng sản Việt Nam thật sự họ rất là gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là họ khó khăn liên tục từ nhiều năm qua, nhưng mà tại sao chúng ta chưa có một số những cái sự thay đổi rõ ràng ở tại đất nước chúng ta, và làm sao người dân chưa có một sự vùng dậy này kia đó? Thì quả thật những câu hỏi này là những câu hỏi mà nó nói lên cái sự quan tâm của chúng ta rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng là cuộc đấu tranh nào nó cũng có một số những diễn biến chuẩn bị, cái thời gian chuẩn bị, cái thời gian thai nghén nó rất là dài và chuyển qua nhiều cái hình thái khác nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là theo tôi, biết đâu chừng cái sửa đổi hiến pháp này nó cũng là cái thời điểm sau cùng. Nó tạo cho cái sự phản ứng của người dân, cái sự bất mãn người dân. Mà cái sự bất mãn này nó không phải chỉ đối với người dân không, mà ngay cả chính trong hàng ngũ nội bộ Cộng sản Việt Nam cũng có sự bất mãn. Và cái đó nó là sự liên kết giữa những người trong và ngoài đảng, tạo thành một cái làn sóng để mà vùng lên. Thì với những cái nỗ lực như vậy, tôi nghĩ với cộng đồng người Việt chúng ta và hải ngoại, trong cái thời gian gần đây, tôi nghĩ là nó không phải chúng ta hỗ trợ trên vấn đề tinh thần không, mà làm sao chúng ta có được những cái tích cực hành động hơn để làm sao đóng góp cùng với những người trong nước có một sự thay đổi. Và tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh 1-2 năm trước mặt, nó là cái bối cảnh mà Cộng sản Việt Nam ở vào cái thế họ không thể giấu mưa tràn được mà họ phải thay đổi. Mà quý vị nhớ là khi một cái vùng máy độc tài mà cai trị quyền lực độc tôn trong suốt nhiều năm dài này đó, mà khó được thay đổi rồi đó, thì cái lãnh đạo bên trên có chuyển đổi đó, thì cả vùng máy bên đó đó nó sẽ trở thành một cái vùng máy cùng cần và nó tạo ra nhiều cái vấn đề cho chính trong nội bộ. Và đây là cái lúc mà người dân chúng ta sẽ khai thác những sự lúng túng trong nội bộ, những sự chuyển đổi khó khăn đó đó, đó để tạo tác động và làm bùng vỡ từ bên trong. Và tôi hy vọng rằng là những cái sự chuyển biến đó nó sẽ diễn ra trước mặt trong những thời gian gần đây. Thì một lần nữa xin cảm ơn Hòa, cảm ơn chị Thanh Lan và xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin mời chị Thanh Lan. Dạ thưa, xin cảm ơn ông Lý Thế Hùng rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta còn nhiều câu hỏi và các vị chat trong những hàng còn muốn tiếp tục nữa. Xin hẹn gặp ông lần sau. Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nước tôi và kính chúc một cái tuần vui vẻ. Chào anh Hoàng Hà. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thanh Lan và cũng như là xin cảm ơn ông Lý Thế Hùng rất là nhiều. Nhưng mà lần sau xin mời ông Lý Thế Hùng ở lại lâu lâu một tí xíu để cho quý thính giả và các chat chúng ta đặt những câu hỏi thỏa mãn hơn. Vì thời gian mất, biết rằng ông rất là bận bịu, nhưng mà cố gắng lên chương trình này, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn để ông chia sẻ với quý thính giả và các anh chị trong diễn đàn những cái chia sẻ mà phải nói rằng chúng ta cũng có thể học hỏi được nhiều từ các thính giả của chúng ta, các anh chị diễn đàn và các quý vị diễn giả. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn và xin được kính chào và hẹn lại với quý thính giả vào lần phát hành kỳ tới. Cảm ơn quý vị. Và chúng ta của bài hát Lưu Vong Khúc của Nhật. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ được nghe lại Lâm Nhật Tiến và ban hợp xướng Ngàn Khơi. xuống.